Lễ của bà Lý Thị Đàm, bà vợ của chú Nga, mà quý vị cũng thấy lạc nhiên phải không? Cái ông Nga này bây giờ này ông đến mỏ đến chuông, ông mặc áo nhà tu đó, thấy cũng là chuyện lạ phải không? Thành ra mời quý vị chắp tay để nghe tôi thuyết một bài pháp để hồi hướng cho cụ bà Lý Thị Đàm được tóc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ. Bữa nay là ngày 15 tháng 11 2014 tại cái chùa Tầm Quyên. Coi như là nghèo khổ nhất ở Seattle này với một không khí mùa đông nhưng mà tràn ấm tình người. Tôi xin mời quý vị chắp tay để niệm Đức Phật Bổn Sư để coi như là cầu sự gia bị của Ngài cho Thầy lên Pháp Tòa nói cho đúng lời chánh Pháp, đem lại lợi ích cho tất cả các Phật tử hiện diện ở trong cái tăng lễ cầu siêu 49 ngày hôm nay của bà Lý Thị Đàm. Mời quý vị cùng chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô bài pháp này tại chùa Tầm Quyên ở Renton là vào ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2014, rất đông đảo tất cả các bạn đồng khóa, những người bạn cùng phục vụ với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa hôm nay đến đây để mà tụng kinh cầu siêu cho bà cụ, tức là má vợ của chú Nga được về cõi Phật. Thì tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp hệ thống online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Đông Nam Á, trong đó có khoảng 7.000 đệ tử của tôi ở Việt Nam. Tôi gửi một cái thông điệp về quý vị. Hôm nay những cái sắp câu hỏi của những email mà tồn động trong mấy tuần lễ tôi gắn ở Tầm Quyên 1 này, tôi xin lỗi không có trả lời được nhiều. Tôi sẽ chọn là một hai câu hỏi tiêu biểu. Thì cái câu hỏi đầu tiên này là của một vị thượng tọa ở Việt Nam. Vị này đương nhiên ở Việt Nam thì quý vị biết này là họ phải là sư quốc danh rồi chứ không phải là sư quốc gia. Nhưng mà chúng ta cũng muốn biết là cái vị thượng tọa này gửi cái gì cho tôi. Ông này thì ông nhỏ hơn tôi chừng, ông tuổi sinh ngày 1959, tuổi Kỷ Hợi, thì ông năm nay là coi như chưa tới 60 phải không? Chưa tới 60 thì nhỏ hơn tôi và nhiều tuổi tôi đã tuổi thìn rồi. Thì tôi lớn hơn ông, thì bây giờ đọc cái lá thư của ông nha quý vị, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi. Vậy tôi nghĩ cái câu này nó đông nè, quý vị muốn nghe. Câu hỏi số 1, kính bạch thượng tọa Thích Thông Lai, tôi tuy là một sư ở Việt Nam có chức vụ trong giáo hội của Phật giáo Việt Nam, nhưng mà tôi rất thích lên YouTube và lên trong web của chùa Tầm Quyên Đắc O để nghe các câu trả lời của thượng tọa. Hôm nay tôi có chuyện nhờ đến thượng tọa rồi đây. Kính bạch thượng tọa, lúc chưa xuất gia, tôi xuất thân từ một giai cấp xấu xa nhất trong xã hội Việt Nam. Thời bấy giờ, mẹ của tôi là một cô gái giang hồ. Cha tôi là một người ghiền xì ke ma tí mà chuyên môn đi gác cho các động điếm kêu là ma cô. Cho nên ngày tháng đó chỉ cần nói đến địa danh xóm điếm Gò Dấp. Gò Dấp là ở Sài Gòn hả? Gò Dấp. Xóm điếm Gò Dấp là nơi chơi bời trị lạc, là nơi hiệp mặt của đĩ điếm. Cho đến ngày Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng tấn công vào Sài Gòn, trong đó có xóm điếm Gò Dấp. Bộ hồi Việt Cộng họ có đánh ngang Gò Dấp hả? Năm Mậu Thân có đánh vô không? Có phải không? Ông nói ông ở Gò Dấp. Và cha mẹ của tôi đã tử nạn vì đạn của Việt Cộng. Lúc đó tôi chỉ mới có 10 tuổi, tại ông sinh ngày 1959, mà tới năm 68 Việt Cộng vô thì ông đâu phân 10 tuổi, đúng không vậy? Đúng. 10 tuổi. Không, ông này tuổi Đinh Dậu chứ, ông xin lỗi. Con mới có 10 tuổi, con tuổi Đinh Dậu là ngày 1957, đúng rồi, thì ông mới có 10 tuổi. Và con trở thành mồ côi và được một vị hòa thượng rất nổi tiếng thời bấy giờ xin con tạm nói danh của hòa thượng đó, đem về chùa nuôi và cho cạo đầu làm chú tiểu sa di 10 tuổi. Tức là ổng sinh ngày 1957, tới năm 68 thì ổng tính 10 tuổi, rồi Việt Cộng đánh vô Gò Dấp, ổng bị chết, ba má. Con được hòa thượng dạy dỗ các giới luật sa di, ngài dạy con oai nghi của một vị tăng, đi đứng oai nghi, ăn nói nhẹ nhàng, không được làm buồn lòng Phật tử, và nhất là không được làm mất uy tín của hòa thượng. Hòa thượng ghét nhất là chư tăng mà còn hút thuốc, mà thuốc thật với thượng tọa. Tôi sanh ra đời tại xóm điếm Gò Dấp, lên 5 tuổi là đi mua thuốc lá cấp tăng cho mẹ rồi. Khi nào mẹ có tiền thì hút cấp tăng quân tiếp vụ, không có tiền thì hút bát tô. Bát tô là gì? Tôi không biết đó. Cho mẹ và cha ghiền, mẹ cha đều ghiền thuốc, cho nên thời đó khi nào hộp quẹt ga bị kẹt và hộp quẹt ribbo mà hết xăng, cha mẹ sai tôi đi qua nhà hàng xóm để mồi thuốc lá, tức là 5 tuổi mà ba má cái thời đó hộp quẹt ribbo mà hết xăng là mời đi, ông đi mồi thuốc cho cha hoặc mẹ. Nên lên 7 tuổi là tôi đã ghiền thuốc lá rồi, một ngày tôi hút khoảng một gói cấp tăng lúc 7 tuổi. Cha mẹ thì không la rầy mà cho con hút thuốc xả vàng. Lên 7 tuổi là tôi biết chữ thề cờ bạc, còn biết ra ngoài đường tìm khách làng chơi cho mẹ, cho tú bà để có chút tiền cồn mua thuốc hút. Tóm lại tôi có đầy đủ những thói hư tật xấu mà một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình cha làm ma cô, mẹ làm gái giang hồ, cho tới ngày mẹ cha bị chết trong trận giặc diệt cộng tấn công Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968, thì cuộc đời của tôi đã bị hòa thượng ân sư cho đắp y làm sa di. Rồi đến 20 tuổi, tức năm 1978, tôi được thọ đại giới tỳ kheo, được làm chức đại đức. Đến năm 40 tuổi là 1998, được tấn phong thượng tọ. Và hiện nay hòa thượng ân sư đã viên tịch, tôi được tấn phong làm trụ trì ngôi chùa do chính hòa thượng. Và dưới quy danh của hòa thượng ân sư thầy tôi được cử đi làm giáo thọ sư giảng dạy tại các trường trung cấp Phật học, rồi trường cao cấp Phật học của Phật giáo Việt Nam, rồi đi dạy các trường hạ và mùa an cư. Và tại Việt Nam, đa số các Phật tử đều thương yêu, kính trọng tôi, xem tôi như là một vị thánh tăng, một vị giảng sư gương mẫu. Khi lên pháp tòa ngồi giảng nghiêm trang oai nghi như một vị Bồ Tát giáng sanh xuống trần, tôi xin lỗi thượng tọa không giống thượng tọa Thông Lai, ăn nói coi như là hàng tôm hàng cá, tôi nè. Nhưng đó là bề ngoài của tôi. Còn bề trong của tôi thì xin sám hối cùng thượng tọa là tôi còn có cái tật xấu sau đây. Ông này đó là dân, bởi vì thấy ông viết cái thư này, cha ổng là dân ma cô, mẹ ổng là gái giang hồ. Ông biết hút thuốc từ năm 7 tuổi, bây giờ biết ông ra đi dắt mối nữa, ở xóm Gò Dắp á. Thì sau khi mẹ ông chết rồi, cha ông chết trong trận chiến, thì ông lại được hòa thượng nuôi. Hòa thượng nuôi rồi bắt ông phải giữ một cái, đeo một cái mặt nạ rất là trang nghiêm. Ông nói rất là rõ ràng quý vị thôi nè. Đến năm 68 tuổi là ông được 10, chết ông được 10 tuổi, tới năm 78 á, thì ông được 20 tuổi. Thì ông thọ đại giới. Rồi 20 năm sau, tức là ông được 40 tuổi, thì năm 98, phải không? Ông lại được tấn phong thượng tọa, rồi bây giờ ông thầy ông hòa thượng chết, ông lên làm nắm một cái dòng pháp. Có mấy ở Việt Nam quý vị biết một pháp hội mà ông giảng, ông nói tôi một trận tôi giảng là 3-4 ngàn đệ tử, tôi về chùa Phật pháp tôi giảng cái là 5 ngàn 7 ngàn lận. Ông này danh tiếng lắm, ông cũng xác thận giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo quốc danh đó quý vị, ông nổi tiếng. Nhưng mà ông này ông cũng nói rõ ông xuất thân là tại vì ông được cái ông hòa thượng này đắp y đội mão rồi dạy dỗ cho ông quay nghi, thành ra người ta không biết được cái lý lịch của ông. Cho tới giờ này đa số các Phật tử đều thương yêu kính trọng tôi, xem như là một vị thánh tăng, một vị giảng sư gương mẫu. Khi lên pháp tòa ngồi giảng nghiêm trang oai nghi như một vị Bồ Tát sanh xuống trần. Nhưng đó là bề ngoài của tôi, còn bề trong của tôi xin nói thật với thượng tọa là tôi có tật xấu sau đây. Thứ nhất, hút thuốc lá cho đến hôm nay vẫn còn hút lá, mở quạt lén hút. Làm sao mà bỏ được, 7 tuổi ông đã hút rồi thì ông vẫn lén hút mà ông nói thật mà không dám cho đệ tử biết. Thứ hai, cờ bạc cho đến hôm nay vẫn còn đánh cờ bạc mà đánh lén. Thì tôi mới hỏi ổng lúc mà ổng ghi cái mail này, rồi tôi mới gọi phone cho ổng, không có cho số phone nữa. Hỏi đánh sao, ổng nói là mỗi lần ổng muốn đánh bài á thì ổng nhập thất. Ổng nói bữa nay tôi nhập thất coi như là một tháng tôi không có ra, thì người ta đút lỗ tao ổng chém chúng. Thì lúc đó là ổng mới gọi mấy ông sư mà ghiền đánh bài nó vô nhập thất, 3-4 thầy đánh bài trong nhập thất đó, thấy không? Thành ra chỉ có mấy ông thượng tọa biết nhau thôi, còn ổng phải vô một cái hàng rào thị giả, chứ không phải như đây chùa nghèo mình bước vô thấy tôi rồi bây giờ nghĩ không. Nó mà ông Nga không tiếp khách tôi còn phải, ông Nga đi tiếp khách đi, ông Nga đừng đến mỏ nữa. Ông Nga mới ngơ ngơ ngáo, ông Nga mà cỡ hồi trước tôi mà con gái tôi không gả cho cha này đâu. Bạn bè mời cho đóng lại rồi để tôi đi lang thang như kẻ không chùa, không có được. Thứ ba, lúc 7 tuổi con đã biết dẫn khách cho ông tú bà lấy tiền cò. Cho nên cảnh hành lạc của gái điếm và khách làng chơi đã ghi rõ làm trong đầu non nớt của con từ khi lên 7. Cho nên bây giờ tu hành mỗi khi ngồi thiền hay niệm Phật, các hình ảnh ma quỷ cứ hiện lên trong đầu của tôi. Ông này ông nói rất thật thật, ổng là một đứa gái con của điếm mà dẫn vô, quý vị biết vô sống và giáp thì ổng đã biết cái cảnh làm ăn của buôn dâm rồi. Thì ông nói cái cảnh nó vô đầu ổng từ 7 tuổi cho tới khi mà 10 tuổi một thân đánh vô ổng chết là 3 năm. Ông nói giờ ổng ngồi niệm Phật á, tới cái tuổi này ổng vẫn bị ám ảnh bởi những cảnh đó mà biểu dẹp mà sao mà dẹp. Ổng nói thật luôn, các hình ảnh tôi là một cái người biết dắt mối có cho tú bài lấy tiền cò ở ngoài dắt, cho nên cảnh hành lạc của gái điếm và khách làng chơi đã ghi rõ trong đầu óc non nớt của tôi khi lên 7. Cho nên bây giờ tu hành mỗi khi ngồi thiền hay niệm Phật là cái hình ảnh ma quỷ cứ hiện lên trong đầu của tôi, không làm sao quên được. Tôi cảm thấy xấu hổ với Phật tử kính trọng, còn xấu hổ với Phật và Bồ Tát. Nhưng bởi vì tôi lỡ đóng vai một vị chân tu hiền lành, đạo cao đức trọng, chuyện đời của tôi không dừng ở đây. Cách đây 3 năm, có một người vô gia cư bị bệnh nằm ngủ tại cổng chùa. Không biết tại cha mẹ tôi sống khôn thất thiên hay sao. Hôm đó tôi đi giảng ở trường hạ về đã 10 giờ tối, cổng chùa thầy tri khách đã khóa rồi. Cho nên thầy thị giả lái xe chờ tôi phải xuống xe bấm chuông gọi thầy tri khách ra mở cửa. Ông này ở Việt Nam có xe hơi đi đàng hoàng là thứ thiệt nha quý vị. Và thầy tri khách bận chuyện gì cho nên 15 phút sau mới ra mở cổng chùa. Và tôi thấy người ăn xin quần áo tả tơi nằm ngủ bên cổng chùa, cho nên lại gần hỏi thăm và không biết con có duyên gì với người ăn mày này. Tôi không biết tôi có duyên gì với người ăn mày này mà mời vào chùa ăn cơm tối với tôi. Thường thường tôi không có tiếp khách mà không biết lý lịch, mà tự nhiên thấy cái ông thanh niên ông nằm ngủ rách rưới trước cổng chùa. Rồi bình thường cái xe hơi vô thì mở cửa, nhưng bữa nay ông tri khách ông khóa, ông này đi giảng ở trường hạ tới 10 giờ thành ông về tối, cái thành nên thấy không lấy ngủ trước cổng chùa. Ông lại mời cái ông này đi vô ăn cơm tối với ông. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi mới lấy một bộ đồ giặt hò, tức là cái đồ giặt khách đó quý vị. Bảo anh ta đi tắm rửa rồi mặc bộ đồ này mà vào nhà khách ngủ qua đêm. Ngày hôm sau tôi hỏi anh ta tại sao còn ở lại chùa mà không đi, sao không về nhà. Anh vô gia cư nói: bạch thượng tọa, con không có nhà, sở dĩ con còn ở lại đây là tại vì tối hôm qua thượng tọa cho con ngủ ở phòng khách và con ngủ không quen nên lấy mấy cuốn kinh ra đọc. Nào ngờ thấy kinh dạy con cháu bất hiếu với cha mẹ thì sẽ bị đọa địa ngục. Con có một yêu cầu là thượng tọa cho con ghi một cái sớ cầu siêu cho cha mẹ con bị chết trong Tết Mậu Thân. Và mấy chục năm nay con chưa bao giờ có cơ hội để ghi sớ cầu siêu cho cha mẹ. Lúc đó tôi liền lấy, nói với thầy tri khách, ghi sớ cầu siêu cho anh chàng vô gia cư này. Đến khi tôi tụng kinh cầu siêu, đến lúc đọc sớ cầu siêu thì tôi giật mình. Vì tên Hương Linh Chết Quảnh Tử Năm Mậu Thân là tên của cha và mẹ tôi. Tôi nghẹn ngào đọc không ra tiếng. Sau thời kinh, tôi chạy vội là hỏi anh chàng vô gia cư như sau: có phải anh tên là Lê Văn Út, sinh năm 1959, tuổi Kỷ Hợi hay không? Tức là ông này tuổi Đinh Dậu, ông này tuổi Kỷ Hợi, tức là em ông nhỏ hơn 2 tuổi. Đến lúc đó anh ta sững sờ hỏi lại: sao thượng thọ lại biết tên tuổi năm sinh của tôi? Tôi nói vừa đùa vừa thật, tại cha mẹ của anh nói cho tôi biết. Sau đó tôi biết rõ anh ta là đứa em út của tôi bị thất lạc từ Tết Mậu Thân, cho nên mới nói: anh có gia đình vợ con gì chưa? Đứa em thất lạc của tôi nói: thượng tọa ơi, con là ăn mày vô gia cư vô nghề nghiệp, cha là ma cô, mẹ là gái giang hồ. Tôi nhớ tôi còn có một người anh tuổi Đinh Dậu, nếu còn sống năm nay chắc cũng lớn tuổi như thượng tọa. Lúc đó có thầy tri khách đứng cạnh và thầy thị giả đang rót trà mời khách, cho nên tôi không nói chuyện nhiều với đứa em thất lạc và nói như sau: trưa nay sau khi thọ trai xong, chú vào phòng trụ trì gặp tôi có chút chuyện. Và sau khi thọ trai, chú em thất lạc của tôi gõ cửa vào xin gặp tôi. Và thầy tri khách vào hỏi có cho cái ông vô gia cư này gặp không. Tôi nói cho nó vào. Trong thời gian này, từ lúc ăn cơm xong cho tới 2 giờ tôi không thể nào đi đứng nằm ngồi yên được. Muốn chạy ra ôm cái thằng em út của mình để nhận anh là anh ruột. Nhưng mà nhận như vậy thì lại lòi ra cái lý lịch mình là xuất thân từ mẹ là gái giang hồ, cha là ma cô, mình đó là giấu giếm đi. Cái lý lịch nghĩa là xấu xa. Tôi không đi được trong thời gian này, bạch thượng tọa. Hôm nay tôi muốn ôm chầm lấy đứa em thất lạc mà hung 100 cái cho tỏ hết tình thương của mình. Nhưng kẹt một cái là trong chùa không ai biết lai lịch của bản thân tôi. Từ lâu tôi giấu kín, ai có hỏi thì tôi nói ba tôi là một sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa bị tù, bị tử trận trong cuộc chiến Mậu Thân. Và mẹ tôi là con gái của một điền chủ giàu có ở Long An. Bây giờ nếu nhận lại cậu em thất lạc này thì tôi bị tội giả mạo lý lịch cao sang quyền quý, cho nên tôi quyết định giữ kín tâm sự này để cho mọi người trong chùa tiếp tục kính trọng tôi. Và tôi chỉ phiên đứa em thất lạc của tôi như sau: thấy chú hiền lành, nếu chú chịu xuất gia làm tăng, tôi sẽ cho chú cư ngụ tại đây. Và chú em thất lạc rất vui mừng, và ngày hôm sau tôi làm lễ xuất gia cho chú thọ sa di. Chú rất ân phận vì biết mình là con của ma cô và gái giang hồ, cho nên chú hạnh phúc xin được làm việc vệ sinh nhà cầu đại chúng, quét rác, tưới rau cho chùa. Chú không dám lên chánh điện vì chú nói chú xuất thân vô quế, chú cũng không dám làm cái chuyện gì hết ngoài cái chuyện là dọn rác cho nhà cầu. Tôi thấy nhiều khi mình làm trụ trì mà không hạnh phúc bằng đứa em ruột của mình, dám nhìn nhận mẹ là gái giang hồ, cha là ma cô, cho nên chú sống thật là hạnh phúc. Còn tôi tuy là trụ trì có người hầu kẻ hạ, coi một dòng pháp có mấy trăm tăng ni, nhưng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó cái lý lịch không hay của mình bị phát hiện thì sẽ mất sự kính trọng của Phật tử. Tết năm nay còn hơn 2 tháng, phải không ta? Còn 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa tới đâu? Hơn 2 tháng nữa là đám giỗ 45 năm của cha mẹ tôi. À, em trai tôi, nó được Phật tử thấy nó dọn cầu sạch sẽ. Từ khi nó vào chùa đến nay, nó để giành được những Phật tử Việt Kiều về thăm. Thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp, cúng nó để giành được 500 đô la. Nó định Tết nay làm đám giỗ thật to. Nó thỉnh đại chúng trong chùa đọc tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho cha mẹ. Mỗi lần nó lên án những đứa con bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ là tôi đau lắm thầy ơi. Tôi định Tết này trong ngày giỗ thứ 45 của cha mẹ, tôi định trước bàn thờ cha mẹ xin nói lên sự thật mình là ai, và sẽ hiên ngang nhìn nhận đứa em thất lạc của mình, mặc cho Phật tử có khinh chê cũng được. Hôm nay tôi gửi thư này xin Thượng Tọ là người hoài cuộc cho tôi một lời khuyên. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Quý vị biết thương cảm động không quý vị? Quý vị nói là dễ đó. Vì ông này bây giờ đó, ông đứng thế một cái dòng pháp của Hòa Thượng nổi tiếng đó, tôi nói là quý vị giật mình luôn. Ông này tịch rồi. Mà cái ông này bây giờ người ta kính trọng như vậy, tại vì ông được Hòa Thượng training từ lúc 10 tuổi là đi đứng khoan thai. Nhưng mà ông là một cái tên mà quý vị biết là con của gái giang hồ nó lanh lắm. Thành ra bộ mặt trái của ông, ông khổ lắm, cho tới khi một vài ba tháng ông nhập thất một lần. Lúc đó ông mua thuốc về, ông hút, ông cờ bạc, ông rủ mấy ông Thượng Tọ quốc danh vô là đánh bài ở trong đó, đánh hết tiền cúng dường rồi bắt đầu xả thất ra, phải không? Mà đệ tử là thấy thầy ra thầy tu 3 tháng nay trong thất là kính trọng thầy dữ nữa. Thành ra ông không dám lộ cái bề trái của ông ra. Thì bây giờ gặp đứa em, ông nói là do ba má ông đưa đẩy thôi, thằng em này nó vô gia cư, rồi tình cờ nó về nó ngủ trước cái chùa ông đem vô, rồi sáng hôm sau nó lại đọc cái kinh đưa vô nó ngủ được. Nó đọc kinh Địa Tạng rồi nó xin viết cái sớ cầu siêu, viết sớ cầu siêu là đọc tên té ra là tên cuốn con già bà già nữa, phải không? Thành ra cái thằng này sau khi nó nói tôi mà biết kinh Địa Tạng sớm là tôi có hiếu với cha mẹ, ông chữ nói chữ mới đưa bất hiếu, thì ông này giống như đau như bò đá vậy, thấy em mình không dám ôm. Thì bây giờ tôi nói thật ra đó, tôi lấy một cái chuyện mà nó có xảy ra trong thời kỳ mà cái thế kỷ thứ 18, khi mà quý vị biết á, thực dân Anh họ đi xâm chiếm, quý vị biết là những nước như Nam Phi nè, những cái nước ở Africa, có những nước mà quý vị biết là thời gian đó đế quốc Anh nó còn mạnh hơn cả nước Hoa Kỳ, phải không quý vị? Nghe cái quốc kỳ cũng là thuộc địa của cái vương quốc Anh, phải không quý vị? Sau này Hoa Kỳ mới giành độc lập thôi. Thì quý vị, tôi đọc cái chuyện này cho quý vị nghe để rồi quý vị sẽ thấy giống lắm, giống cái chuyện. Tôi trích đoạn thôi. Thở xưa, trong một cái nhà văn người Anh họ viết, có một thiếu nữ da đen, mà da đen thời đó là tôi là nô lệ nha quý vị, không được lấy hôn với người da trắng. Nhưng mà ông da trắng này ổng lại là dòng quý tộc, dòng bá tước, mà ổng đi kết hôn với một cô gái nô lệ bên Phi Châu là cái thuộc nước Nam Phi đó. Thời xưa tại Nam Phi, một thiếu nữ da đen kết hôn với một người da trắng quý tộc. Cuộc hôn nhân dị chủng này gây ra sự bất bình cho cả hai dân tộc da đen lẫn da trắng. Người vợ bị gia đình con từ bỏ, trong khi xã hội da trắng cũng không chấp nhận cô. Tất cả đều khinh rẻ và đối xử với cô rất là tệ bạc. Đứa con đầu lòng của thiếu phụ đáng thương này chào đời như một ân sủng của Thượng Đế. Chú bé trắng trẻo khôi ngô, toàn bộ là da trắng, khiến ai trông thấy cũng phải nựng nịu mà không biết gốc là chú đã được sanh ra từ một người nô lệ da đen. Chúng ta gọi tạm gọi nó là thằng cu trắng cho tiện. Cu trắng được nhận vào học sinh dành riêng cho dân tộc da trắng. Lúc nó lên 5 tuổi, sự thông minh, đỉnh ngộ của thằng bé khiến cho mọi người phớt lờ đi nguồn gốc da đen của nó. Chỉ có ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội biết nó là được sanh ra do giai cấp da đen nô lệ. Cu trắng đi học được ít lâu thì người mẹ hạ sanh thêm một đứa em. Lần này Thượng Đế không thiên vị nữa, một thằng cu đen thui thủi chào đời. Chúng ta gọi nó là thằng cu đen cho tiện. Cu trắng đem lại cho bố mẹ bao nhiêu niềm hãnh diện thì cu đen đem đến cho họ sầu khổ bấy nhiêu. Cu đen biết thân mình chỉ lẩn quẩn ở bên mẹ, không dám và không được đi chơi với bố cùng anh. Lên 5 tuổi, cu đen cũng được bố mẹ chạy chọt cho vào học chung với trường cu trắng, nhưng bị bạn bè da trắng trêu chọc hành hạ dữ dội. Cu trắng cũng khổ sở vì sự hiện diện của thằng em không ít. Cuối cùng cả hai anh em đều bị chủng tộc da trắng đuổi ra khỏi trường. Đúng thế, bố mẹ của chúng phải sắp xếp như thế này. Cu trắng được gửi đến một trường học nội trú của dân da trắng thật xa để không ai biết nguồn gốc da màu của mẹ nó. Còn cu đen thì được gửi về quê ngoại theo học là một trường nô lệ dành riêng cho dân da màu. Ông bố tiếp tục đi làm, bà mẹ thui thủi một mình ở nhà mà lòng nhớ con không tả. Sự hợp chủng kỳ diệu của hai dòng máu bất chấp sự kỳ thị của loài người, đã khiến Cu Trắng thành một đứa bé thông minh vượt bậc. Điều này là nguồn an ủi của bà mẹ da đen, và thiếu phụ đáng thương này đặt hết hy vọng lên đứa con đầu rồng. Riêng thằng Cu Đen màu da đen đúa đã xác nhận số phận hẩm hiu của nó rồi. Ở trường học dành riêng cho dân da trắng, Cu Trắng được thầy yêu mến, bạn bè kính nể, không một ai có mảy may ngờ giật về nguồn gốc da màu của nó, vì lúc này bố mẹ nó đưa nó về một cái vùng xa xôi, cái nơi chôn nhau cắt rúng. Riêng thằng Cu Trắng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mọi người biết được sự thật về mẹ và em mình sẽ tống cổ nó ra khỏi trường dành riêng cho giai cấp quý tộc da trắng. Vì thế Cu Trắng rất lấy làm khổ sở khi phải tiếp xúc với mẹ và em. Những ngày nghỉ học, Cu Trắng thường la cà nhà bạn bè để cho bà mẹ ở nhà mỏi mòn trông đợi, và bà đã chết trong nỗi buồn thương đó. Bố chúng cũng không sống được bao lâu. Sau khi bố mẹ qua đời, Cu Trắng liền cắt đứt liên lạc với đứa em da đen. Về sau, Cu Trắng trở thành một chàng trai học thức đẹp trai, nó vào lính làm đến chức đại quý của Hoàng gia Anh, rồi giải ngũ về làm biện lý cuộc tại một thành phố lớn bên Anh Quốc, sống một cuộc đời giàu sang danh vọng như bao nhiêu người da trắng khác tại Âu Châu. Có khác chăng là trong lòng lúc nào cũng hồi hộp lo sợ người ta khám phá là dòng máu lai đen của mình, dù Cu Trắng đã khôn khéo thay tên đổi họ. Riêng thằng Cu Đen thì không được may mắn như anh, màu da của nó xác định sẵn địa vị của Cu Đen trong xã hội. Biết anh không thích mình nên Cu Đen chỉ làm bạn với sách vở và không bạn với người da trắng. Hai anh em đều khôi ngô thông minh như nhau, có khác chăng là chỉ màu da đen và da trắng, cho nên Cu Đen sống hoàn toàn thoải mái, không có nỗi lo sợ bị lộ tung tích ám ảnh suốt ngày đêm như là anh chàng Cu Trắng. Sau mười mấy năm trời cách biệt, một hôm Cu Đen tình cờ đến gần anh, được Cu Trắng chấp nhận, Cu Đen đến thăm anh. Vì cuộc gặp gỡ này một tai nạn xảy ra, mọi người đều biết chàng Cu Trắng là dân da màu, vì chính bà chị dâu là dân da trắng tố cáo đã đăng báo lên. Tất cả những gì Cu Trắng đã dày công gây dựng danh vọng, tình yêu, sự nghiệp, chức vụ được một loạt sụp đổ. Ông bị mất chức biện lý, mất chức là coi như đại quý danh dự của Hoàng gia Anh, và ông trở thành một người thất vọng, đau khổ kinh khủng. Bây giờ tôi xin gửi lại thượng tọa thân mến. Câu chuyện trên đây được rút ra từ quyển sách Hải Để Ngày Ấy Lụi Tàn của một văn sĩ người Anh ở thế kỷ thứ 18. Ở đây tôi không cố ý kể cho thượng tọa nghe về một chuyện tình bi thảm ở thế giới loài người. Tôi chỉ muốn hỏi thượng tọa về tâm trạng của anh chàng Cu Trắng trong mỗi con người chúng ta, tôi và thượng tọa. Có phải dù chúng ta cố gắng gìn giữ tập luyện tu hành để tạo cho mình một dáng dấp đạo đức, thánh thiện đến đâu đi nữa, thì trong tận cùng thâm tâm của tôi và thượng tọa đều phải đau khổ và ghi nhận rằng cái lý lịch đen, tức là cái phần tánh xấu, ma tánh, bất thiện vẫn còn ngủ ngầm trong đó. Và y hệt như anh chàng Cu Trắng, nếu màu da bên ngoài của chàng ta được xã hội ưu đãi mến chuộng bao nhiêu, thì dòng máu lai đen nằm trong thân thể tạo thành một nỗi mặc cảm dày dò bức rứt, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Có bao giờ thượng tọa thấy điều đó không? Sao những đức tánh từ bi, hỷ xả, tế nhị, dịu dàng và đắc nhân tâm, những điều kiện ắt có và đủ để tạo thành một con người hợp thời trang lịch sự nhất mực đó? Có phải thượng tọa đã từng xót xa nghi nhận rằng những mầm mống tham sân si, ganh ghét, ác độc, ích kỷ vẫn còn nằm sờn sờ đó trong đáy tim của chúng ta? Thượng tọa có khi nào mà thấy vui khi một vị thượng tọa khác được nhận bằng khen? Thượng tọa có khi nào thấy vui không ganh tị khi mà Phật tử tặng quà cho một cái ông thầy khác mà tặng quà mình đến hay không? Cái đó là những cái máu mà da đen vẫn còn nằm trong người chúng ta. Chúng ta chưa có chứng quả thì chúng ta vẫn còn những cái tánh đó. Cho nên những cái mầm móng tham sân si, ganh ghét, độc ác, ích kỷ vẫn còn nằm sờ sờ ra đó. Có lẽ chăng là mọi người chưa nhận ra, và vì thế người chung quanh càng thương mến ái mộ bao nhiêu thì thượng tọa càng thấy mình lố bịch, giả dối bấy nhiêu. Như trong thơ thượng tọa đã nói, trong câu chuyện khi nào Cu Đen gặp gỡ hay liên lạc với Cu Trắng thì cái thế giới hư danh ảo vọng của thằng Cu Trắng liền bị đe dọa sụp đổ. Chúng ta cũng thế, biết bao là công lao khó tập luyện để có một phong thái tu hành, một đại đức gương mẫu, một thượng tọa là thánh tăng rất bậc, chỉ cần một cơn giận, một nụ cười mỉa mai, một cái nhìn ganh tị đến dính thâm thì tất cả bề ngoài sơn son thiếp vàng đó liền sụp đổ tan tành. Thượng tọa có nghĩ nào một ngày nào người thị giả của thượng tọa nó vô tình nó nhìn qua cái lỗ cửa sổ, nó thấy thượng tọa đang ngồi hút thuốc, đang đánh bài với mấy ông thượng tọa quốc danh, thì có phải là danh tiếng thượng tọa không còn không? Cho nên thượng tọa sống bằng cái mặt nạ thì thượng tọa ngày đêm lo sợ, trong khi cái người em của thượng tọa chấp nhận cái giai cấp mình là con cô gái giang hồ và ma cô, thì anh ta không có địa vị, nhưng mà anh ta đang sống thật với anh ta. Thành ra trong kinh mà Bát Nhã không thêm cũng không bớt, phải không quý vị? Quý vị nhớ rõ, chúng ta do thêm mà bớt thành ra chúng ta mới đau khổ. Có phải là những anh Việt Kiều ở bên này cắt cỏ, bên này pizza delivery, về Việt Nam, về tới phi trường vô các tiệm hớt tóc thanh nữ toàn là bác sĩ, doctor, PhD không? Phải không quý vị? Quý vị tự đeo mặt nạ cho quý vị. Thành ra quý vị gieo cái nhân giả dối là được cái quả gì quý vị? Giả dối. Do đó tôi nói rõ cho quý vị, không có cô gái nào thương quý vị hết. Họ thương là họ thương đô la. Quý vị muốn thử mà quý vị á, có tìm được tình yêu chân thật ở cõi đời này không? Quý vị về dùng cái bắp bo đi, quý vị mặc đồ rách, rồi quý vị á, làm bộ như một thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa, quý vị bò, quý vị lết về đầu đường á, quý vị xin tỏ tình, quý vị viết một câu: nếu ai có tình yêu chân thật, xin đem tôi về để mà làm phước, bảo đảm quý vị không có tìm được đâu. Ha. Nhưng mà mấy ông HO già già cỡ này, bạn với ông Nga đó, ông Nga bây giờ về bển thôi. Chỉ cần đeo cái bát bo rồi, coi như là bô lia lại nhộm tóc đồ lại đó, là ông Nga chỉ cần mặc đồ vest đứng ngoài đường. Tôi là khóa 25 Đà Lạt, một trung quý đẹp tay, thấy không? Bị bà vợ bỏ, thấy không? Bà vợ bỏ và chia lại được ba căn nhà mà tôi chỉ còn có 1 căn thôi. Thành ra cô nào mà sẵn sàng về đây để mà qua hút bụi chùa nhà cho tôi, căn nhà đó được trả ớt, nói để khoe thôi, thấy không? Thì tôi bảo đảm chút xíu được đưa nhá nhá cái quốc tịch bắt bo Hoa Kỳ là thiếu gì cô lại đi dành ông Nga, có không quý vị? Nhưng mà ông Nga lột cái đó đội cái nón lá rồi bò bò, tôi là một thương phế binh của biệt động quân, bị mình nổ chứ không phải là tôi nổ. Banh sát rồi. Thành ra bây giờ có ai thương tình đem về không? Chả có ma nào đâu. Thành ra họ thương là thương gì quý vị? Thương tiền. À, thương tiền. Tôi trở lại trong câu chuyện: khi nào cu đen gặp gỡ liên lạc với cu trắng thì thế giới hư danh ảo vọng của chàng cu trắng liền bị đe dọa sụp đổ. Chúng ta cũng thế, biết bao là công khó luyện tập để phong cách tu hành, chỉ cần nghĩa là chúng ta nghĩa là giữ gìn ý tứ, mà chỉ cần một cơn giận là tất cả những cái sơn son thiếp vàng đó liền sụp đổ tan tành. Bi kịch có câu chuyện ở chỗ chàng cu trắng chối bỏ dòng máu lây đen của mình, cố gắng khỏa lấp để mạo nhận mình là một dân gia trắng quý tộc 100%, nên lúc nào chàng ta cũng nơm nớp lo sợ bị lộ tung tích. Tại sao chàng trai lại cam chịu sống một cuộc đời đầy sợ hãi, giả dối và bấp bênh như thế? Chính cái thế giới phù hoa, những đặc quyền ưu tiên cho dân gia trắng thời đó đã khiến chàng thèm thuồng và ao ước được hưởng thụ cái địa vị này. Trở lại với chúng ta, ngay từ thơ bé, chúng ta đã được ba mẹ và thầy cô giảng dạy rằng phải cố gắng làm sao để trở thành một đứa bé ngoan ngoãn, tử tế, dễ thương. Lúc dần dần lớn lên, xã hội lại cho ta một cái khuôn thế nào là một người lịch sự, đắc nhân tâm, được mọi người yêu mến. Và khi thượng tọ bước chân vào chùa, người xung quanh liền khen thượng tọ là đại trưởng phu, là sa môn, là đệ tử của một hòa thượng đạo cao đức trọng. Đừng làm Phật tử thói tâm. Hơn lúc nào hết, thượng tọ tu là tu cho chúng sanh, chứ không phải là tu cho thượng tọ. Hơn lúc nào hết, đây là lúc thượng tọ chối bỏ cái bản ngã thật sự của mình, được cố gắng tập khuôn theo một hình bóng, một nhân dáng mà người chung quanh chờ đợi và ca tụng. Đó là lúc mà chàng cu trắng cố gắng chứng tỏ mình là dân gia trắng quý tộc 100%. Thượng tọ thân mến, nếu thượng tọ đã thành công, nghĩa là thượng tọ đã thành một bậc chân tu thánh thiện, trắng bạch như vỏ ốc, không có ai tìm ra một chút nào tì vết, có nghĩa là thượng tọ đã chứng được quả A-la-hán thì tôi không nói làm gì. Còn thật sự mà thượng tọ chưa chứng quả A-la-hán, và nhất là thượng tọ rất bằng lòng về con người của thượng tọ và những đức tính mà thượng tọ đã dày công tu luyện, cùng những quyền lợi phụ tùng và thế nhân đã cung kính dành cho cái võ thượng tọ khả ái đi, thì thượng tọ nên thành thật mà nhận lại đứa em. Vì thật sự thượng tọ, hãy sống thật với thượng tọ, chứ đừng có bao giờ sống giả dối. Vì thượng tọ sống giả dối, tôi thấy rằng không bằng cậu em. Chính thượng tọ cũng nhìn nhận mà, cậu em xác nhận mình là gái con của gái dân hồn, con của cha ma cô, mà có thể dâng cái sớ cầu siêu hiên ngang để mà siêu. Tôi hỏi thượng tọ, ba có thượng tọ có siêu hay không, trong khi thượng tọ chưa siêu. Cầu an cho ba thượng tọ, ba thượng tọ có về được nước an lạc của Phật A Di Đà? Thượng tọ đang bất động, thượng tọ đang bị động tùm lum, thượng tọ đang sống trong khủng bố, thì thượng tọ cầu một cái đó, ba thượng tọ đang ở cõi trời rất mẹ xuống đất cái bịch liền. Tại vì thượng tọ không có an, thượng tọ đáng sợ là người ta phát hiện. Thì bây giờ đó, chính giao cho thằng em của thượng tọ đi, nó chỉ cần nó đọc bài kinh mà nó dám nhìn nhận ba nó là gái, mẹ nó là gái dân hồn, cha nó là ma cô, thì cái hiếu đó là nó đặt lên, nó dám cúng hiên ngang viết cái bài sớ này, thì một câu niệm Phật của đứa em bằng 1000 câu niệm Phật của thượng tọ. Thượng tọ bây giờ là giả dối mà, phải không? Thượng tọ đâu có dám nhận mẹ cha mình đâu. Thành ra bữa nay tôi khuyên thẳng, thượng tọ có ngon á thì cứ việc Tết này làm cái coi, nhưng mà tôi bảo đảm á, là thượng tọ mà sẽ mất hết tất cả đó. Thượng tọ hết mất hết tất cả. Còn như tôi hả, quý vị nghe băng, có khi nào tôi xưng tôi là thánh tăng không? Tôi xưng tôi phạm tăng. Mà vừa rồi đó người ta đem cái chuyện mà tôi xử án cái thằng Việt Cộng Bạch Trà mà nó trà trộn vô ở trong cái phá tu mà vừa rồi Khánh Thành Đại Tổ Quốc Kỳ Ơn á, một bà nhận diện nó là công an biên phòng, là đánh bả, một bà nhận diện là công an biên phòng ở Gò Dầu Hạ mà coi hối lộ bắt nó, thành hai cái bà ở hai tiểu bang không thể nào nhìn lầm. Tôi kêu tôi xử án tôi dỗ nó, tôi nói 39 năm qua hả mà mày còn ngu hả, người ta ghét xì ke đĩ điếm ma tí người còn không bằng nó nghe mà một thằng cộng sản nằm dùng. Mày vô đây toàn là dân tị nạn, toàn là dân HO, toàn dân thiện nhân. Mày vô đây mày vận động để nằm dùng cái gì? Mày ngu, mày cũng chửi tao ngu đó. Thì tôi chửi mẹ cha mày đó. Thì trong bà nói tôi chửi thề, tôi nói chửi thề còn nhẹ, chửi thề là chửi với Việt Cộng thôi. Hả? Tôi là một cái người mà chửi thề là chửi thề đối với Việt Cộng, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma là phải mặc áo giấy với Việt Cộng, chửi thề còn nhẹ đó. Chửi tới 70 cha họ mẹ, 89 họ họ má con, chửi tới Hồ Chí Minh chừng nào mà không còn ở Ba Đình mới là xứng đáng với gì cái đồng ý với thầy không? Thì nó để trên mạng nó ông thầy xong ngay chữ thầy, đúng chữ thầy mà chữ thầy dân cộng chứ không có chữ thầy người quốc gia. Tôi xác nhận vậy đó, tôi sống sự thật người tôi vậy đó, có sao nói vậy người ơi. À như vậy tôi thấy tôi thoải mái lắm, tôi cũng chả có đeo mặt nạ gì hết á, bởi vì có cái ông hồi đó ổng nghe băng, tôi cũng ghét tôi lắm, ổng nghe băng hả, mà nghe băng tôi thường tỏ tương lai rồi bà vợ bỏ vô băng nào ổng đập cái máy đó. Tới ngày kia ông em ổng nói anh cứ đi qua giữ phá tiền đạo thông lai 24 tiếng rồi. Ông qua ông giữ cái phá tu đầu tiên thì ổng đảnh lễ tôi, ổng thương tôi. Tôi hỏi ổng thương tôi cho sao, ổng nói là tôi thấy thượng tọa cái chỗ này mà tôi thương. Không phải tôi nghe pháp đâu nha, tôi chưa có tới lúc nghe pháp. Mà tại vì mấy bà người nữ đó, mấy bà vô nhà cầu tập thể, cái mấy bỏ băng vệ sinh vô nó nghẹt cầu mà tôi thấy thượng tọa, tôi theo dõi thượng tọa mà tôi coi thượng tọa cái gì, thượng tọa lấy cái cây thượng tọa móc cái băng vệ sinh mà ổng bông tay ra, thượng tọa thoải mái, thượng tọa móc cái băng vệ sinh rồi thượng tọa của bà nữ, thượng tọa sửa cái cầu, cái đó là tôi đã lễ thượng tọa đó. Tại vì thượng tọa không có coi cái băng vệ sinh mà nó gớm, mà thượng tọa nhào xuống lấy cái tay móc cái băng vệ sinh từ trong cái nhà cầu ra mà không để đệ tử làm, tôi theo đệ tử thượng tọa. Rồi hỏi ông hồi đó ông ghét tôi cái tội gì, ông nói hồi đó đó mấy ông thầy kia giảng hai cái tay nghiêm ngõ nhìn nhận, họ giảng sao: kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay tôi lên pháp tòa để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nói đàng hoàng cái tay im quá nhẹ. Tôi khoái cái đó tại tôi đệ tử của mấy hòa thượng đó mà. Mà qua thượng tọa thượng tọa quơ cái tay này quơ cái tay kia, nói như cái thằng nó cá lần dưa. Cái ông nói xong cái đó về, tự nhiên nó tối đâu ngủ cái tay ông coi cơ không được. Tới khi ông đi vô tôi cái ông nghĩ là Phật Quan Âm Bồ Tát á, ông theo tôi rồi cái ông hồi đó theo hòa thượng Nhất Hạnh, cái ông bỏ hòa thượng Nhất Hạnh. Tại hòa thượng Nhất Hạnh á, ông giảng 10 tiếng là tôi giảng phải là 300 tiếng vậy. Ông nói một câu: thở vào môi tĩnh lặng, hít ra miệng mỉm cười. Thành ông nói một câu đó mà đã nửa tiếng hồ rồi cũng đi bỏ. Thành ra ông này ông phê cái đó, ông theo hòa thượng Nhất Hạnh mà. Ông gặp tôi cứ sù sù sù nói thẳng tiếng cái gì, tai quơ tai hoàng. Ông nói cái ông thầy gì mà quơ tai quơ vào giống hành tơ bằng cá. Ông nói về trời quá báo sao tối đó ông ngủ sao cái nó dòm bé cái nó công vậy luôn. Cái ông đi theo tôi rồi mà ông hỏi tôi, ông nói cái chuyện đó tại sao. Tôi nói bây giờ Đức Quan Thế Âm Phật Di Đà là chỉ có cái nguyện á là cứu dân sanh thôi. Ngài Địa Tạng là cứu những ai xuống địa ngục, mà ông xuống địa ngục thì bây giờ ông Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì ông phát nguyện hai vợ chồng bỏ ra 25-30 ngàn thỉnh cái tượng Quan Âm với làng Di Đà Indo, quý vị thấy không? Là của ông á, thấy không? Mà ông thỉnh xong cái ông nhiều bàn già đó, tôi không có tiền, tôi cho tôi hồng 5 đồng 10 đồng, ông không được để tôi làm có phước. Ông vừa giái xong ông chạy ra hòa chiều đó bị xe đụng cái rung. Cái ông nói tại sao tôi cúng Quan Âm mà tôi không được khổ? Tôi nói tại vì ông tham. Ông cúng Quan Âm mà không cho người nào hùng vô 5 đồng 3 đồng và ông có mấy chục ngàn mấy bà kia không có cho nào Quan Bồ Tát cho đụng cái cho biết mùi, thấy không? Cái ông nói vậy hả? Từ Phật Quan Âm rồi cái ông giái đã được sao cũng hết công. Cái sau cùng ông mới lại giái Hòa Thượng Tiêu Quá. Tôi nói về giái Phật Quan Âm cũng xong, Di Đà cũng xong, thấy không? Giái Hòa Thượng Tiêu Quá, ông giái ông sám hối vì cái nghiệp gì mà ông bị vậy, ông giái xong sáng ông hết. Ông hết, tôi nói lạ quá, tôi mới kêu lên nói Hòa Thượng Tiêu Quá sao bằng Phật Âm được. Thì bà vợ nó chả có gì, thầy ơi cái này lực nhân quả hồi xưa chả cái chê cái thầy co queo cái tay dịch dịch lên nó gọi là chỉ chỗ này, thành ra Hòa Thượng Tiêu Quá phạt cho ông co tay 6 tháng cho ông biết cái tay mà co cỡ này nó khổ cỡ nào. Thành ra ông muốn tay nằm một chỗ, tôi nói đúng rồi, cái tay phải lưu thông, kêu là cái tay lành mà cái tay co queo là tay si cầu queo rồi. Thành ra ông khổ, thành ra ông lên sám hối với Hòa Thượng cái hết. Thì ông nói đúng rồi, hồi đó tôi có chê thầy, tôi bị quả báo 6 tháng đúng, tại vì tôi đệ tử của ông Hòa Thượng này mà ông chê đệ tử này tức là Hòa Thượng phạt cho ông biết cái mùi. Ông thấy gì cái tay ông 6 tháng không được chứ còn khổ không? Khổ thì tôi có tay để tôi mu ra mu vô chứ, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Dạ ông hết. Từ đó ông tin tưởng đó, ông rất là tin tưởng. Thành ra cái ông thượng tọa này tôi nói ông cứ nhận đi, ông cứ nhận đi thì ông sẽ mất một số tín đồ. Nhưng mà những tín đồ đó là thuộc loại gì quý vị biết không? Là đóng đanh Chúa Giêsu đó. Quý vị thấy ông Chúa Giêsu không? Họ mà làm vừa ý thì họ đưa lên họ thờ, không làm vừa ý họ đóng đinh liền. Thì mấy ông thầy cũng vậy đó. Vô tu trong này mà vừa ý một số Phật tử đó thì mít lòng một số Phật tử khác là sao? Sẽ bị một số Phật tử đó đóng đinh, mà ngược lại là không có thánh giá với tôi. Tôi mà cho lực đóng đinh cho nó đóng đinh tôi cỡ nào rồi chứ không chừa đâu. Thầy con nghĩ là chỉ mất một số thôi chứ không phải mất hết. Dạ. Nhưng mà tôi nói rõ một câu nha. Ngày nào mà tôi được 100% đệ tử tôi thương yêu, cái gì đừng theo tôi nữa. Tại sao vậy? Tôi là lô ba phải. Tôi đó mà tôi thờ tự người quốc gia, thờ mấy ông tướng mà tử vào giờ thứ 25 thì Việt Cộng nó phải ghét tôi chứ. Mà tôi làm sao mà tôi ở sao mà quốc gia cũng thương, Việt Cộng cũng thương là tôi đừng có sống có xài được nữa. Tôi phải có người ghét và người thương. Ha, cái người mà chánh nghĩa thì thương tôi, mà cái người tà đạo thì ghét tôi. Đó là người quốc gia phải thương mà Việt Cộng phải ghét tôi, cái đó là mới đúng. Chứ mà tôi làm sao mà quốc gia cũng thương, Việt Cộng cũng thương, quý vị bỏ tôi đi. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe vậy đó. Đúng không quý vị? Chứ bà phải. Thấy không? Thành ra đó là câu hỏi thứ nhất, mới còn câu mà cảnh sát gần tiếng rưỡi rồi, gần tiếng rồi. Tôi chỉ 15 phút nữa thôi. Bữa nay tôi không làm bất kỳ giờ của mấy ông bạn của Nga, tại vì người ta đến đây để người ta dự cái đám tang chứ người ta đâu có biết thầy Thông Lai là ai mà nghe thầy Thông Lai giảng. Tôi chỉ trả lời có một câu. Bây giờ một cái câu nữa là một vị họ chưa bao giờ biết đạo. Cái vị này người Công giáo thì họ nói rằng họ muốn làm đệ tử tôi, họ đặt một câu hỏi. Họ nói Đức Phật Thích Ca đó là người bằng xương bằng thịt hay là cái người mà do người ta quyền ký là coi như ra là Phật Di Đà là ai? Thì thường thọ tôi muốn quy y trở thành người Phật tử thì tôi phải hỏi rõ lai lịch của Phật Thích Ca là ai, có cái gì chứng minh Phật học không. Thì tôi xác nhận với cái vị Phật tử này, cái vị Công giáo này, người đến với đạo Phật đến như vậy là đến với trí huệ. Vì mình phải muốn biết cái món hàng đó là nó có gốc gác, nó có lý lịch, nó có đúng hay không, chứ không phải là tin mù quáng. Tôi xác nhận Đức Phật Thích Ca là một nhân vật mà lịch sử được các nhà khảo cổ Anh khi họ đi qua xâm chiếm nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 17 và 18 thì họ đào lên họ những cái nơi tứ động tâm là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật sanh ra đều có những trụ đá, và những trụ đá đó đã được khắc tên của Đại Đế Osaka, tức là Đại Đế A Dục, mà các nhà khảo cổ đó họ không vội vàng tin. Họ đem về họ phân chất từ những cái nét đục, nét đẽo và những chữ đó thì họ xác nhận đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Và họ đi tất cả các trụ này trụ kia họ đều lấy được những cái trên các trụ 84.000 ngôi trụ của vua Dục đều có ghi lại những bộ kinh pháp cú, kinh Bali. Do đó vua A Dục là ai quý vị biết không? Là một cậu bé khi Đức Phật còn tại thế. Cậu bé này đang ngồi chơi ở bờ biển. Thì cậu bé này con nít nó thường thường nó lấy cát nó làm lâu đài quý vị biết không, làm castle đó. Thì như vậy 6-7 đứa cậu bé đang làm chơi thì Đức Phật và Tăng Đoàn đi ngang qua bờ biển. Thì vua A Dục lúc đó là tiền thân là một cậu bé mới lại quỳ đảnh lễ và cúng một cái thành bằng cát biển. Thì khi đó ngài A Nan, ngài nói trời đất ơi sao mà cúng cái này mà Phật vẫn nhận, Phật nói đừng. Một đứa bé này nó cúng như vậy với một cái tâm rất là thanh tịnh, nãy giờ nó làm hồi sáng tới giờ rồi nó tưới nước để nó lấy cát cho đừng có ướt, mà nó làm thành một cái lâu đài. Thì dưới công đức này sau khi Như Lai nhập diệt khoảng 250 năm, đứa bé này sẽ là một lên một ông vua, vô cái công đức này nó sẽ là một ông vua, nhưng mà nó cai trị, nó sẽ thôn tính 16 nước Ấn Độ và nó sẽ trở thành một cái người hộ pháp cho Đức Phật rất là lớn. Thì sau khi Đức Phật quyền ký như vậy thì ngài đang chuẩn bị Đức Phật nó chưa muốn có công đức này, ông phải lẹm hốt một nắm cát rất xét đó, hỏi làm chi, đem về ngay cái tỉnh xá của Như Lai rồi trét lên những cái chỗ bị gì. Cái thời Đức Phật đó là người ta xây nhà không có xi măng, 2600 năm trước mà người ta giống như rơm với bùn của cái gì là bắt ngã nan phải hốt hết cái thành đó bỏ vô trong bát đi, sau khi khất thực xong rồi đó ăn uống xong rửa bát rồi lấy mấy cái bát đất đó đem về trét lên chỗ cái tỉnh xá Đức Phật. Thì trét như vậy đó thì cái ông vua A Dục này, cái ông này nó thấy đứa nhỏ này, chính ông đứa nhỏ này đã làm đại đế và 6 đứa nhỏ kia làm tiểu vương cùng là trở thành sau khi Phật nhập diệt 250 năm. Thì cái chuyện đó nó trải qua cho tới khi Phật nhập diệt được 250 năm thì vua A Dục là một trong 101 hoàng tử trong dòng Khổng Tước. Cái thời đó ông nội của ngài là cái dòng Khổng Tước. là quý vị nhớ có bà 16 bà vợ mà đẻ được 101 hoàng tử thì vua A Dục là cái con thứ mà một trong 101 hoàng tử. Ông chỉ có một người cha, một người hoàng tử, một cha một mẹ thôi, còn bao nhiêu là coi như là một cha khác mẹ, thì vua hồi đó nhiều vợ lắm. Mà cái ông này ông xấu nhất ở trong hoàng tộc. Tôi đố quý vị tại sao xấu vậy? Cúng dường cho Phật tại sao xấu? Hả? Lấy đất lấy cát mà cúng dường Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị lấy cái gì mà đẹp quý vị cúng á thì được cái quả là đẹp, mà quý vị lấy đất cát thì cúng Phật thì bị mà lẽ ra mặt rất là xấu, đen thui à. Nhưng mà ông này đó vẫn được cái phước làm vua vì cúng cho Phật một cái thành. Thành ra khi đó bắt đầu quý vị nhớ cái thời đó là Hy Lạp, Alexander, đại đế của Hy Lạp thời đó đem quân đánh Ấn Độ. Ấn Độ hồi đó là cái thời kỳ mà thời đại ông nội của vua A Dục á, là một nước rất mạnh ngang hàng với Hy Lạp, Alexander đại đế 1, 2, 3. Thành hai nước đánh với nhau không có thắng. Và vua sai 101 hoàng tử, không ông nào mà đánh thắng được hết. Rốt cuộc có mình vua A Dục. Thì nhà vua muốn giết đi cái thằng thái tử này để cho nó khuất mắt đi, về giết thì kỳ quá. Các ông hoàng tử kia thì nhà vua cung cấp là binh là thiện chiến, ngựa là ngựa lành để mà đánh giặc. Trong khi đó cung cấp cho cái ông vua A Dục này đó, ngựa thì ngựa què, lính thì lính bị thương để đánh giặc. Quý vị thấy một lính bị thương mà toàn trần những lính mà coi như bị thương gần chết là cho ổng, giao cho ổng 10.000 quân mà quân toàn là đánh trận bị thương, ngựa thì ngựa què. Vậy mà dưới tài điều binh của vua A Dục này đánh thắng hết. Tại vì á, khi ổng đem quân là ổng đánh với quân Hy Lạp á, thì ổng đem quân thì ổng nói đây là quân ngựa tôi lương là quân ngựa què. Hỏi đã dồn tại sao mà lính của cái ông thái tử A Dục này là lính ngựa què mà người lính toàn là thương binh máu me. Thì khi đó hoàng đế Alexander ngài rất là đa nghi, ngài nói như vậy là A Dục đưa cái đạo quân này để chúng ta khinh binh, chúng ta sẽ lọt vào ở trong cái lợi đánh đầu này rồi sẽ có một đạo quân khác nhau đã đánh. Thành ra coi Đức vua đưa tiến tới đâu thì vua Hy Lạp đại đế Alexander rút quân tới đó. Và trong thời gian đó đó thì đi tới đâu thì cái ông A Dục này đó, ổng đi tới đâu á thì bắt đầu lính kia bỏ rút thành. Và khi mà quý vị biết nó dây chuyền giống như là năm 75 chúng ta vậy đó, khi mà bỏ Trung Quốc cao nguyên rồi di tản chiến thực là bất cả tinh thần lính xuống. Và khi thật sự ông biết ông này không có gì thì đất đó ông A Dục ông cho dưỡng quân và ông trị thương cho tất cả những người mà thương binh. Mà những người thương binh này rồi đó họ nói là khi mà nhà vua ra lệnh như vậy là nhà vua lên án tử chúng ta rồi, vì chúng ta chỉ có lúc đánh vào thắng Hy Lạp thì chúng ta mới là có cái đường sống. Do đó thương binh này họ đánh với tinh thần và họ nhào vào bên kia vì cái bỏ thành. Và khi cuối cùng là ông đánh thắng được vua Hy Lạp. Mà ông thắng vua Hy Lạp xong, ông biết cái lực không mạnh, mà ông tha cho vua Hy Lạp ký cái hòa ước là từ nay hai bên bất tương xâm. Và vua Hy Lạp mới tặng cho ông 100.000 tinh quân để đưa về. Và khi ông đánh thắng xong, ông về tới nơi là quý vị biết không, bên kia nhà vua tức quá, nói là đưa cho nó, nghĩa là ngựa què, quân bị thương mà đánh thắng. Trong khi 101 thái tử kia thì lại đưa thiện chiến mà đánh thua. Nhà vua tức quá, nhà vua bệnh chết. Thì ông đem quân về với 100.000 quân của bên Hy Lạp tặng cho để ký hòa ước á. Thì ông lên, ông đem, ông thắng ngồi lên ngôi xong, ông giết hết 99 ông thái tử. Mà không phải là một cha một mẹ, mà chỉ là coi như là một cha khác mẹ. Ông chưa lại có một ông duy nhất là một cái ông một cha một mẹ, ông tha thôi, ông giết hết. Lúc đó ông tên là Ác Dương A Dục. Ông giết mà thế này, ông lập ra một cái địa ngục. Ông lập ra một cái địa ngục trần gian thật. Trong đó ông sai những người nào ác nhất vô làm quỷ sứ. Ở trong đó hả, mà ông lập ra, mà trước khi cái địa ngục này được thành lập, ông làm một cái giường giống như tao đàn của chúng ta rất là đẹp. Ông xây những cái mà kỳ quan, rồi ông trồng hoa thơm cỏ lạ, mà ai đi lạc vào đó là ông bắt giết hết vô lò địa ngục. Trong đó chỗ thì ông cho chọn 18 tầng địa ngục, chỗ thì chết bằng nước sôi, chỗ thì chết bằng cắt cổ, chỗ bằng cái cắt lưỡi, muốn chọn cái nào chọn. Thành ra lúc đó là quý vị biết, bắt đầu đại đế A Dục bắt đầu đưa quân đi đánh. Khi mà có cái lực mạnh rồi đó, ông lên ngôi vua xong rồi đó, ông ký hòa ước với vua Hy Lạp. Ông đem quân ông đánh lên tới miền A Phú Hãn đó. A Phú Hãn là quý vị nhớ cái thời gian mà Taliban Afghanistan nó có mấy cái tượng Phật, quý vị nhớ không, mấy tượng Phật thiệt lớn á mà Taliban nó diệt sập đó. Thì cái thời gian đó Taliban vẫn còn dưới quyền của vua A Dục, quý vị đánh lên tới đó, đánh luôn qua tới Hy Lạp, đánh luôn tới luôn cả Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi lúc đó là đại đế còn về phía bên Campuchia là ông đánh luôn tới Đế Thiên Đế Thích, quý vị biết không? Đế Thiên Đế Thích là ở Angkor đó, là ảnh hưởng của vua A Dục á. Tại đó cũng có một cái đền thờ của vua A Dục, tức là ông đánh qua tới bên Miến Điện luôn, đánh qua tới Campuchia, chỉ chưa qua tới Việt Nam thôi đó, là dưới quyền của đại đế A Dục. Mà khi ông giết rồi sau chiến trận, ông kiểm soát lại là ông giết khoảng chừng 500-600.000 lính, cũng làm tan nát bao nhiêu gia đình của ông chiến đến dùng nó đi qua. Thì bữa đó ông thấy đánh một trận máu chảy thành sông, nhất là ông đánh dưới cái dân A Phú Hãn, máu chảy thành sông, chắc chết qua sông rồi, nó đỏ nhộm, thì ông bực. Thì bữa đó ổng về thì ổng bước vô, ổng đánh thắng trận, ổng thấy chết quá rồi, ổng bước vô trong cái địa ngục, ổng vô đó. Thì ổng vừa bước vô trong cái địa ngục đó thì ổng chào, ổng đi coi một vòng thì mấy thằng cai ngục đó là những thằng chuyên môn là ác hạng nhất. Những thành phần mà cốt của giết người cho làm lính ngục, ổng cho đặt súng trong đó, ăn uống đầy đủ hết, ai vô đó cứ giết thôi. Thì bữa đó ổng đi về tới nơi, ổng đi vô thì ổng diễn luyện ra thì cái thằng chú ngục nó mới chặn ổng lại. Nó chặn ổng lại. Nó nói đại dương nhớ cái câu này, ai vô đây cũng phải chọn 18 cái đường chết hết. Ta là vua nó không cần biết. Chúng tôi là những người theo cái luật này, chính đại dương đã ký cái luật này. Đại dương nói ai mà bước vào địa ngục trần gian người đó phải chọn 18 cái chết. Thì ông vua lúc đó ông vô mình ổng đâu có lính, thì mấy thằng kia trói ông lại, nhưng mà ngược lại trong đó có một cái ngài đại A La Hán. Thì ổng nói ủa, tại sao có một cái thằng thầy chùa nó còn sống trong này? Thì mấy thằng chú ngục nói cái thằng thầy chùa này nó tôi nó đi lạc cách đây 2 tháng, nó đi lạc vô cái ngục này mà nó trải qua 18 tầng địa ngục mà không ai giết được nó, cắt lưỡi nó cũng không được, mà đổ nước sôi cho nó nấu nó cũng không chết. Thì vua A Dục mới thấy vậy, thì A Dục nói ủa tại sao có một người như vậy? Thì nói trước khi ta bị chọn 18 tầng địa ngục, ta muốn nói chuyện với cái thằng thầy chùa này coi. Thì ngài ngại là hỏi, ngài nói không ai giết được một vị đó chính A La Hán, ta vào đây là ta muốn chờ để độ cho ông. Bây giờ ông thấy cái vô lý không? Ông cũng là một người đi lạc vô đây, ông cũng bị giết, ông thấy vô tội như vậy là ông cái địa ngục này là 10 năm nay ông giết bao nhiêu người. Lúc đó A Dục nói làm sao? Thì nó ông quy y ta đi, ông quy y ta đi rồi ta sẽ cứu ông. Lúc đó A Dục muốn quy y, và ông vua nghe hứa là thứ nhất cái ông A La Hán đó là kết tập kinh điển, chấn chỉnh lại tăng ni 60.000 tăng ni, chọn ra là 1.000 vị thánh tăng để mà lập là kết tập kinh điển, kêu là tại thành nào, thành Hoa Thị là thủ đô của vua A Dục thời bấy giờ, kêu là cuộc kết tập lần thứ 3 sau khi phần nhập niết bàn. Lần thứ nhất là vua lúc nhất Ca Diếp á, Ca Diếp và các 16 vị dương quốc với vua, những cái vị vua mà thời đó kết tập với vua Ca Diếp đó, với ông Ca Diếp. Sau này tức là lần thứ hai là cái 500 đại A La Hán, và thứ ba là 1.000 vị đại A La Hán, mà chính do cái vị A La Hán vô trong ngục đó. Sau khi vua A Dục nhận ngũ giới, và lúc đó vị A La Hán ngài mới dùng thần thông, và lúc đó là vua A Dục cũng đi qua 18 cái cửa ân ngục mà không giết được vua, tại vì nhờ sự bảo vệ của vị A La Hán. Ra tới nơi rồi vị A La Hán đó biết ông vua này mà quy y mình, thì tất cả các nước đều, và ông ra lệnh là phải lập bệnh viện cho người nghèo, bệnh viện cho thú vật. Lần đầu tiên trong lịch sử cái thời đó chưa có ai làm bệnh viện cho thú vật, mà làm gì thú vật, và cấm tất cả ăn thịt mà con vật sống mà cho ăn, không thấy, không nghe, không nghi con vật mình giết. Lúc đó toàn bộ thả tù nhân hết, và chính vua A Dục sau khi quy y với vị A La Hán đó trở thành là một cái người là khai sanh ra cái bản khai sanh Đức Phật Thích Ca, và ông lập ra, ông chia xá lợi lại tất cả những xá lợi hồi đó 16 quốc gia đó, ông thu lại hết, và ông dựng lên 80.000 cái tháp, mỗi cái tháp cao 10 mét, và ông khắc mỗi nơi đặt xá lợi Phật, xá lợi Phật là ông khắc những cái bài kinh. Những cái bài kinh mà trong kinh tập ông đều khắc lên 80 dạng 4.000 cái cột, từng kinh Pháp Cú, từng kinh Bali đều có trong đó. Do đó các nhà khảo cổ Anh khi mà vào chiếm Ấn Độ, người ta mới xác nhận những cái trụ đá A Dục là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật Thích Ca là một con người có thật. Và vua A Dục sau này ngài trở thành một vị là nếu không có vua A Dục thì Phật giáo không được phồn thịnh tới ngày hôm nay. Thành tôi xác nhận với cái vị tín đồ công giáo đó, tôi không có thời gian dài, tôi chỉ nói vua A Dục là một cái vị có công rất lớn trong công việc hoằng dương đạo pháp. Mà vua A Dục tới giờ này những cái trụ đá tại Ấn Độ vẫn còn, trụ đá ở tại Đế Thiên Đế Thích vẫn còn, trụ đá tại nước Afghanistan vẫn còn, trụ đá tại Hy Lạp vẫn còn đó. Thành ra cái thời gian đó là thời gian cực thịnh của vua A Dục. Mà quý vị nhớ rõ, đạo Phật chúng ta ngày nay có Tam Tạng Kinh Điển là nhờ cuộc kết tập kinh điển của vị đại A La Hán tại thành Hoa Thị với 60.000 tăng ni thời đó mà lấy ra 1.000 vị. Như vậy thời kỳ A Dục là thời kỳ chánh pháp không quý vị? Chánh pháp tại Đức Phật mới nhập diệt có 250 năm thôi, mà Đức Phật nói sau khi từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 500 năm, thời kỳ đó vẫn là chánh pháp, 1.000 người tu tới 900 người đắc lận. Rồi sau khi tới 501 cho tới 1.000 năm sau là thượng pháp, 1.000 người tu chỉ có 10 người chứng. Và sau khi mà mạt pháp tới bây giờ là 2.600 năm, mạt pháp qua 600 năm, 1.000 người tu mới có 1 người người chứng. Thì bây giờ tới giờ là tôi chỉ chào hàng 2 câu thôi, còn lại đống này từng sau giảng tiếp. Tôi chỉ xác định Đức Phật Thích Ca có thật, còn Đức Phật A Di Đà là nói chuyện sao, phải không? 2 câu hỏi. Và tôi hy vọng rằng trong cái công đức này mà cái ông thượng tọa này là ông viết thơ, quý vị cũng có đó, tiêu biểu là quý vị cũng có đó. Tại vì quý vị thường thường á, quý vị lấy nhau quý vị có đeo mặt nạ với nhau không? Hả? Bởi vậy nhiều người nói tôi lấy em xã tôi, hai đứa tụi nó yêu nhau 5 năm trời, nó vẫn hạnh phúc mà nó lấy nhau rồi ba tình nó muốn ly dị có vậy. Vì lúc đó lột mặt nạ hết rồi, thần tượng sụp đổ. Nhưng mà nếu mà còn yêu nhau là vẫn giấu kín hoài có không quý vị? Đó, thành ra ông thượng tọa này cũng tiêu biểu cho chúng ta. Thấy không? Chúng ta có những thói hư tật xấu mà chúng ta đâu dám nhìn nhận không? Có không quý vị? Có dám nhìn nhận không? Không dám, không dám đưa ra khoe. Thành ra khi về thấy được mặt thật là chúng ta thiên đường sụp đổ. Còn thà là một cái cô vợ của nó giờ em đi Michael suốt ngày 8 tiếng, thấy không? Em bà 8 ngày 6 tiếng nữa, em ngủ có 5 tiếng mà anh về anh phải giặt đồ, anh phải hút bụi nè, anh phải chùi nhà nè, thay tả cho con, có cha nào dám rớ không? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra trong thời gian mà yêu nhau đó là mấy cô đã đeo mặt nạ, tức là năm tháng thứ nhất cứ về đó còn kính trọng bà già chồng, kính trọng anh chồng chị chồng. Tháng thứ hai là bắt đầu chỉ kính trọng bà già chồng, ông già chồng mà không còn kính trọng anh chị em. Tới tháng thứ ba bắt đầu là chửi anh chị em, rồi tháng thứ tư là chửi tới ông già chồng, tháng thứ năm chửi tới bà già chồng, tháng thứ sáu là bu ra. Có không quý vị? Cái đó có chứ, nghe nó quen lắm á. Thì đi chùa cũng vậy. Quý vị thấy mấy vị HO bạn của Nga này, đầu tiên mấy ông đến ông không biết đạo Phật, mấy ông rất là dễ thương. Tại vì mấy ông không biết gì hết, là sao Nga ngồi đây, ngồi kia ngồi. Nhưng mà mấy cái bà mà vô đây là nhất niên Phật tại tiền. Thấy không? Nhất niên vô đây với cái tâm rất là tốt. Thấy không? Cái tâm rất là tốt. Thấy không? Đầu tiên á, vô đây cái là thấy Phật Di Đà, cái là cúng cho nảy chuối, mua vài trái bom, kiếm thủ quỷ cúng 50 đồng, nhưng mà giao Phật Di Đà làm ba nhiệm vụ. Thứ nhất là tôi phải đậu quốc tịch à. Thứ hai là cái hồ sơ di trú của con gái tôi là phải được duyệt xét ngay năm nay nha. Thứ ba thằng con trai tôi mở tiệm nail phải đắc giao Phật Di Đà ba cái dốt đó mà cúng có 50 đồng. Tội nghiệp Phật A Di Đà quá. Ông nói tại vì coi thường tao giống như công an, tao là hối lộ giống như công an cửa khẩu gì cộng hả? Thấy không? Phật Di Đà ông có xè cái tay xuống hay không? Nó bỏ hết. Thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Hả? Mà giao cho đó, mà làm được việc á, nhiều đâu cái chó tráp phải rùi vô cúng cái tự nhiên lâu nay cái hồ sơ nó không nằm tự nhiên mình cúng, không phải Phật Di Đà làm chuyện đó đâu. Tự động cái bộ di trú lục lên cái linh lắm chùa này, linh lắm cái gì, thấy không? Chạy vô cái báo bà cái hồi mày cúng nhiều, tao cúng có 50 thôi, giờ cúng 100 chắc là đốt bồ nữa, thấy không? Rồi cúng 100 là xin thêm nhiều chuyện nữa, thấy không? Thế ra tới ngày nào mà cúng tới lần thứ ba mà không linh là đều đóng đinh đóng rồi. Nhưng mà người trong chùa không có thánh giá chứ có là Phật Di Đà mày đóng đinh mấy ngày rồi, thấy không? Đó, thành ra quý vị thấy rõ làm Phật cũng chứ bây giờ tôi đâu có muốn làm Phật đâu, tôi chỉ muốn làm con người thôi. Hả? Tôi không bao giờ tôi cầu về cực lạc đâu. Hả? Thật ra tôi đang có cực lạc nè, người nào có cha có mẹ là đang có cực lạc đó. Đúng không quý vị? Trời đất ơi, ông Phật Di Đà này phải tụng kinh là đông bình tây quả ông mới cứu, còn mẹ mình không cần cái đó. Là thương là mẹ mình không kêu cũng thương cái đó, mà mẹ mình cái tình thương của mẹ mình hơn Phật Di Đà chứ. Ông Phật Di Đà đó là ông thương bình đẳng, nó ai cũng giống nhau hết, không có người nào đặc ân hết. Thành ra người nào có mẹ là có Phật Quan Âm, có cha là có Phật Di Đà rồi, đòi hỏi cái gì nữa hả? Quý vị hồi đang ở tù cái tạo, quý vị thấy không? Cho tôi tám đường là thấy là thiên đường rồi. Nhiều thằng làm ăn tên chỉ vì tám đường thôi, quý vị có thấy rõ không? Mà qua đây sao khổ gì thừa, hồi trong trại khổ gì thiếu. Như vậy tôi nói quý vị đó, việc cộng nó còng quý vị bằng cái cùm dưới chân quý vị, rồi nhốt quý vị vô con nét nóng có lên đâu nó 110 độ là ngày đêm quý vị trong thoát khỏi trại có không? Đầu óc vượt trại lúc nào cũng có. Nhưng mà cái cùm của việc cộng mình có thoát được mình qua đây theo viện HO. Nhưng qua đây Mỹ nó cũng cho cái cùm, cái cùm bằng vàng. Cái cùm bằng vàng khó mở lắm. Quý vị thấy cùm bằng vàng không? Cái cùm thứ nhất là cái mô gạch là cái cùm bằng vàng đó. Hả? Quý vị có equity rất là nhà lên đó. Rồi cùm thứ hai là 401k. Đâu dám quậy hãng đâu. Lúc này mình bỏ cái hãng này mất 401k sao? Ráng làm cái cùm bằng bạc đó. Thấy không? Thành cái cùm này suốt ngày có chạy về Việt Nam rồi tới tháng cũng phải qua mất payment. Thành ra cái cùm của Việt Cộng là cái cùm nhỏ, mà cái cùm của Mỹ này ghê gớm lắm quý vị ơi. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cái cùm này bằng vàng mà không có dầu bỏ được hết á. Thành ra tôi nói hồi sáng, một cái ông mà ông gửi cho tôi cách đây 5 năm mà chính cô dự định chứng tỏ. Ông thấy tôi đi xe đời 1984, ông nói con thấy thượng tọa bây giờ là người quốc gia. Thượng tọa là sư quốc gia, con kính trọng lắm, con là có hãng với con cúng cho thượng tọa 50 ngàn. Cái chất đó đây là chính cô dự định xé cho tôi nè. Đổi thành cái xe, thượng tọa đem cái xe thượng tọa đi. Đổi lên cái chiếc lấy cái Mercedes đi, được chừng vài năm cũng còn 50 ngàn đi, nó cũng tốt lắm. Cái tôi nói, ông quý, cái quý của ông thì nó quý của con đó, là mình qua đây mình phải hưởng, mình phải đi Mercedes, mình phải ở nhà dùng ngon, rồi mình phải hưởng thụ, chứ không có, mình không có dạy dỗ vậy đó. Tôi nói đúng rồi, nhưng mà thôi cái quý của ông là chiếc Mercedes thì bây giờ ông cho tôi ông mất à. Ông cho cái tiền đó thôi, giờ ông giữ cái quý của ông đi. Còn cái quý của người tu chúng tôi là cái gì? Là cái không tham. Hả, mà tôi mà nhận ông là tôi mất cái quý của tôi rồi, thôi bây giờ ông khỏi cúng tôi cái Mercedes nha. Đặng cái quý ông vẫn còn. Còn tôi khỏi nhận Mercedes để cái quý của tôi là không có tham. Được không? Đó. Cái đó là cái quý của tôi đó. Thành hai chúng ta không mất cái gì hết. Còn bây giờ ông cho tôi đó, ông mất cái xe Mercedes, mà tôi lại mất cái đức tính là không tham của một người đệ tử Phật. Thành ra tôi không nhận mà ông cũng không cho, thì cả hai ta cùng giữ được cái quý của chúng ta. Phải không quý vị? Chấm dứt cái pháp hôm nay. Dạ mời quý vị. Bây giờ tôi hứa rồi, tới giờ này bây giờ đãi ăn. Tại vì mấy ông HO đó là bây giờ vô đây ăn chay. Chùa này là được tiếng chùa nghèo, nhưng mà đãi rất nhiều món. Chùa này quý vị thấy không có thùng phước xương thì tiền từ đâu mà đến? Quý vị đừng có lo, đừng có nói gì cộng đưa cho tôi đâu. Quý vị đừng có vô đây thấy cái lá cờ vàng mà nó cũ xì đó, nó te tét là sao? Quý vị nhớ, lá cờ vàng mà nó cũ xì tức là nó đã bay cùng với sương gió 24/24 nó mới cũ. Còn lá chùa nào mà lá cờ mới tanh tức là chùa đó sư quốc danh họ mới lấy cái lá cờ mới họ treo lên nha. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà nó cũ xì đó là sư quốc gia thiệt á. Còn lại cái chùa nào mà nó mới tanh đó tức là nó năm nó mở lên ngàn lần thôi. Hiểu chưa? Chứ đừng có lên án lá cờ vàng sao mà có người nói thầy lá cờ cũ tôi ê cái này thứ thiệt á. Tại vì nó treo hoài 24/24. Phải không quý vị? Nhưng mà vô đây thấy có mấy thờ mấy ông tướng không? Quý vị thấy mấy ông tướng không? Đó, lá cờ cũ rồi. Thấy không? Lá cờ đó là tại sao cũ tôi nói lá cờ đó nó bị rách từ khi cổ thành quản trị mà chiếm lại lần. Thành ra giờ tôi đang cần người giá cờ đó quý vị. Thấy không? Ai giá cờ ra giá giùm tôi. Rồi chúng ta hồi hướng nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tôi mời quý vị đi xuống dưới ngồi vào bàn, bàn đã dọn sẵn thì ngồi. Còn những vị nào trống ở đây thì chúng tôi dọn tiếp 4 bàn ở trên này nữa để đón tiếp các cái vị mà quan khách đến đây để mà ăn bữa chay với cái chùa nghèo Đồng Nguyên ở thành phố Đền Tần. Rồi bữa nay là ngày 23 tháng 11 năm 2014 tại chùa Tầm Nguyên, thầy mời quý vị chắp tay lời niệm giới thiệu bổn sư để thầy bắt đầu cái buổi thuyết pháp hôm nay. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Bác Quan Trai, nhưng mà tuần sau sẽ có. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Hôm nay tôi xin trả lời một số câu hỏi nó còn tồn động nhiều quá rồi. Tuần sau có lẽ là tôi giảng tiếp kinh Pháp Cú. Dạ. Bây giờ một câu hỏi của Phật tử. Họ hỏi thế này: quý vị có biết là ai Việt Nam mà lớn tuổi biết vấn đề mà đi thiếp không? Biết chuyện đi thiếp không? Hả? Thiếp là sao? Dù Trung biết đi thiếp là sao, nói thầy nghe coi. Chưa phải đồng đâu, đi thiếp là sao? Con biết thầy. Rồi cô nào từ người giật, đi thiếp là cái gì? Một vị Phật tử này họ hỏi là đi thiếp là cái gì? Dạ. Dạ, hồi xưa con có đi thiếp một lần nhưng mà con đi không có được. Dạ. Có một ông thầy, nói là cái băng dĩa, cái tờ giấy ra là cả cái thầy. Ờ. Anh cắt làm đôi. Dạ. Yeah. Thì ông để bên đây tay trái một cái. Dạ. Yeah. Bên đây, để lại một cái. Dạ. Yeah. Trên cái, con yeah. Giấy như vậy. Thì ông thầy đọc kinh, đọc rất là lâu. Nó có bài chú, dạ. Dạ, rất là lâu. Khi mà con đi giữa đường, thì tới... Cho con đi xuống ông phủ, mà tới ông phủ chưa? Dạ, chưa. Nhưng mà con đi tới cái giữa đường thôi. Mới tới giữa đường là giữa đường nào mới được chứ? Tới nhà ba. Tới nhà ba cái gặp ông Sơn, phải không? Đúng rồi, đó thầy. Thầy còn không tới giữa đường, tại trước khi đi với thầy, ngồi ghế nè, đánh sai à. Dạ. đi dạ. Đi không đi tới được, con sợ quá. Dạ. Yeah. Con sợ cọp. Sợ cọp. Thầy nói thầy ơi, con cái đi cho thầy. Mà thấy cái cảnh là sao? Lúc đó con tỉnh hay là con mê giống như ngủ? Thầy nhớ lời con không biết con. Nhưng tại con đi xuống vậy rồi. Con mà ngồi trên cái ghế là cái tay cái để đánh như chân cái đạp vậy phải không? Dạ. Đi về cho thầy. Dạ, dán hai cái bùa, một cái bùa trên tay. Nói coi chừng bà đã đi tiếp rồi đó, dạ. Phan đánh cho bà từ từ đi, dạ. Rồi nó còn với thằng bạc chứ không phải bùa này. Thầy vàng bạc rồi. Rồi để cho nó đây, để cho đây. Dạ. Để cho chân, để chân, để con ngồi cái ghế như vậy. Thầy con đi. Thầy đau quýt, con mới đi được. Mà nhiều người không là bận, mà ông thầy đó ở Việt Nam ở đâu? Ở Việt Nam. Lúc, ông lúc. Thầy đó tên là thầy Bé Ấn. Ở tỉnh nào? Ở tỉnh Vĩnh Long. Rồi. Thì ông nó đọc cái kinh mà bốn người đi. Mà ông đó là thầy tu hay là thầy ngoài đời? Thưa thầy, con không biết nhưng mà thầy đó kêu Bảy Ấn mà cũng bắt ma quỷ. Mà có cạo đầu không? Dạ có. Có mặc áo vàng không? Con thấy mặc áo vàng nhưng mà con thấy mặc áo màu nâu. Màu nâu thì à. Rồi cái lúc đó là bốn người đi. Dạ. Yeah. Mà lâu lắm rồi, mỗi người là 500 đồng. Dạ. Yeah. Bốn người là 2 500 đồng mà đi xuống địa ngục cũng rẻ chán. Bây giờ ai cho đi nhà tôi cũng đi. Đi không tới đâu, không tới là lấy 250 thôi phải không? 500 là 500 Việt Nam Cộng Hòa đó. Bốn thêm rồi đó. Dạ. Rồi cái tới cái ngã ba đó, con thôi thầy ơi, con sợ lắm, cỡ con thịt khó quá, con đi. Con thầy em kêu con lại. Dạ. Nói thôi, trục hồn con lại. Trục lại. Cho con tỉnh lại. Trong đó bốn người, có người nào đi được không? Dạ, có một người đi được. Người đó giờ còn sống không? Dạ có. Dạ, bữa nào mời lại đây? Ở Việt Nam thầy ơi. Dạ, ở Việt Nam anh. Thôi con biết thầy. Bữa nào tôi bảo lãnh cổ qua đây. Cho cổ kể chuyện đi xuống âm phủ cho quý vị về thì tử sợ. Con thấy tận mắt luôn. Rồi. Thì con đã đi xuống dưới. Thì khi con đi được. Cổ đi con kiếm người thân chết đi dưới phải không? Mục đích là kiếm ba má phải không? Rồi cổ kể, sao cổ kể là cho nghe đi rồi tôi sẽ đến. Rồi cái cổ xuống tới dưới. Cái ông thầy mới, ông thầy đó thầy. Ông thầy bảy gì bảy? Ông thầy Bảy Ấn. Bảy Ấn, dạ. Bảy Ấn. Thì ổng thay mắt, thay nhã, thay mũi gì đó. À. Ông thay mắt để cho cô ấy thấy. Dạ. Yeah. Thay miệng cái rồi cái thử đó. Dạ. Yeah. Cho cô ấy nói chuyện. Dạ. Yeah. Đi tới dưới sông. Thì có hối lộ không? Thường thường đi phải hối lộ tiền vàng bạc. Không. Chứ vậy dán tiền vàng bạc làm chi vậy? Sao để mà đi xuống dưới thôi. Dạ, chứ phải có dán tiền. Có nhiều khi qua cửa khẩu công an nó xét hộ khẩu. Công an gì cộng chế chứ nó cũng hối lộ vậy. Công an quốc gia, công an giao có hối lộ vậy chứ. Đại cô nói là dán chi tiền vàng bạc rồi cô kể tiếp. Để cho mình đi. Rồi cô kể tiếp đi nha. Xong cái cô đó, cô Tuyết á. À. Cô đi xuống dưới, cái gặp anh cổ. Chết rồi. Dạ, chết rồi. Cái nói anh vui. Ông đây đi lính chết phải không? Dạ, cô chắc cái này vậy. Rồi sao rồi, bà ngồi mà bà cô nghe bà nói cái miệng, bà nhắm mắt mà anh vui. Rồi bà nói là sao? Mình nói kêu thôi nhưng mà mình nghe cái tay chân cổ đậm thôi. Thấy địa ngục rồi. Không có nói lại được. Dạ. Cái nói anh vui. Thôi anh cổng em đi. À. Thế anh nói, không, em đi theo anh đi. Dạ. Yeah. Đi tới đó nhờ, cái nói, trời ơi, nhà anh vui xuống dơ quá vậy. Ờ. Đó, trong cây tối không, cái nó đi vô cái cô tiếp á. Dạ. Yeah. Cái gì này là trông vô. Dạ. Yeah. Thôi, em đi chơi, đi mà hồi gặp ba con đó thầy. Dạ, yeah. Ba con chết rồi cô tiếp nó gặp. Dạ. Yeah. Bảy nó bắt đầu đây đấy. Cái con nói tiếp tiếp. Rồi, gặp ba, gặp cha của mình phải hỏi thăm ấm khỏe không? Dạ. Yeah. Con Tuyết nói, cái anh thằng Tuyết nói, bác bảy có thể có về nhà, bác bảy nói có, bác bảy về hoài à, thăm gia đình. Ừ. Cái đi hồ nữa, thì cái cô đó, cô khuyên á, nó hỏi Tuyết, mong kiếm người anh của mình coi. Cái đi dắt, ở cái gầm vậy năm cái, trời ơi, sao mà anh nó dơ quá vậy, bụng quần áo dơ giấy, bụng xình công vậy. Dạ. Yeah. Tại anh nó đi thay dịch cộng mà chết, yeah. Chôn ở trên cái gạch gì là thầy. Dạ. Yeah. Trời ơi sao anh dơ quá, hôi thối quá vậy anh. Dạ. Yeah. Tại vì đâu có ai cúng quần áo cho đâu bận. Rồi. Yeah. Rồi nói thôi về nữa nát thì kêu cúng quần áo cho bận như chưa. Dạ. Yeah. Cái câu đi một hồi nữa. Cái trời đúng 12 giờ trưa trên này mà ngày xưa có thầy. Dạ. Yeah. 12 giờ trưa trên này thì có cái ta báo hiệu là 12 giờ đêm cái số đi, 3 giờ đêm á. Dạ. Thì gọi trở dưới nắng quá. Dạ. Yeah. Cô đó cũng ở trên đằng da cũng ham ăn lắm rồi. Cái đi cái gặp cái bán nước mía. Bán nước mía cái chụp cho ly nước mía đi. Yeah. Thầy nói không được uống, cái con chụp ly nước uống thầy. Yeah. Cái đâu có tiền trả đâu. Cái ông thầy mới đốt nhà mẹ cái đó. Đó thì đốt tiền đó dạ. Giờ cái nó trời đâu có tiền trả đâu. Cái ông thầy nó đọc kinh mà rất là sợ thầy. Rất là sợ thầy mới đốt nhà mẹ xuống. Cho cô đó trả tiền ly nước mía. Yeah. Đó là thầy là nhà mẹ có nhiêu tiền là đốt đó. đốt quá là quá trời thầy mà không yeah. ai nhận được yeah. mình đốt không nhận được mà thầy đốt mới nhận được yeah. thầy đi tiếp thì cậu nói trời ơi nắng quá đi cái cậu nói cho mình nghe đi thầy yeah. nói nắng quá mà lúc đó là ban đêm hả dạ, trên này là ban đêm mà cậu nói dưới là ban ngày nắng quá à, vậy là hai đêm mới nói nắng à, quá để thờ lá chuối để mà che diễn tả thôi như thế yeah, diễn tả bức tờ lá chuối thở lên yeah. nó đi một hồi nữa tôi đọc cái bà năm tiếp ở xóm nhà là ở gần nhà đó bác cũng chết rồi yeah. cũng chết rồi yeah. đi hồi nó có mà nắng sao mà mặc áo dài mà thật không mang dép yeah. tôi nói chờ mấy con ta nó chôn ra đâu để cho dép cho ta đi à, không bỏ dép thôi hồn nhớ mai mốt chết đem dép theo nha cái nói gì nó con cái nó đi mà mặc áo dài không có chân không có mang dép dài bà nắng sao bà mang đi chân không mà mang dép rồi cái nói tại mấy đứa đâu đem theo đâu yeah. cái bà đi hồ cái nói thôi con đi về đi con không con đi chơi nữa không con không có tiền đâu mà con về mà không nói thôi để lên xe đi mà năm nay cho con tiền đi về xe yeah. thì lấy đứa xe đàng hoàng đó thầy nói nhảy lên xe nắm vậy thầy mình thấy thái độ đó là cái nhắm mắt mà nó dâng lên đi lên xe vậy dạ nhắm mắt nó nói thôi nhắm mắt nó lên xe mà đi xe gì xe xích lô hay là xe hơi thôi. Xe hơi cho nó nhảy lên đi hồ đấy gần lên mà năm ơi con tới nhà rồi năm thầy nó tỉnh lại thầy chứ chưa tới địa ngục toàn là thấy mấy người mà mấy người chết thôi chứ chưa thấy địa ngục mấy người bà con tới sớm thôi dạ yeah. xong nhưng mà nó lên trên gần giang đó thầy nó bệnh quá trời dạ yeah, là bệnh uống ly nước mía thầy dạ uống nước mía thì ma nhập nó đó dạ thầy bị ấm trong tay trị nó mấy tháng mới hết rồi tại vì uống nước mía vậy là cô chứng kiến rồi giờ còn thấy, giờ là bốn bà là cô chỉ nhớ bà Tiết thôi phải không dạ con nhỏ đó bây giờ còn sống ở sớm con mà rồi bây giờ còn ai biết về những cái đi thiếp nữa rồi tôi sẽ nói cho nghe tại cái câu hỏi này một Phật tử họ hỏi đi thiếp có thiệt hay không à, ai biết nữa trong này nãy con nghe ba con nói mà. Nghe ba nói rồi ở trong này chú gì chú Thiện Châu biết cái đi thiếp không ông có đi thiếp chưa không chưa đi trong ai có ai biết đi thiếp nữa không thật ra cái vấn đề này đó là bà sư bà mà thầy của ni sư Như Thủy đó bà là dường như là trụ trì chùa Minh Đức bà mới dương tịch cái đây khoảng chừng 2 tháng thôi ông thân của sư bà mà thầy mà coi như là của ni sư Như Thủy đó thầy mà lúc mà đắp y sa di luôn đó thì ông có bài chú cái bài cơi bài chú đó để mà dán tiền vô để mà cho đi xuống với ông phủ nhưng mà thật ra cái tiền đó là tiền hối lộ đó dán trên nó con chú đó để mà đọc mới xài được nhưng mà sư bà đó thì cũng học cái nghề đó mà sư bà học riết rồi lớn tuổi đó sư bà có làm thiếp mà sư bà lại nhớ được cái câu đưa xuống mà đưa về không đưa được thành ra sư bà nói là đưa một lần sắp chết luôn coi như đưa 3 ngày không về được là coi như gần chết luôn thì cái chuyện này đó là nó thuộc về trong lĩnh vực của mật tông nha quý vị tôi nói cho quý vị chữ thiếp có nghĩa là gì khi quý vị ngủ thiếp đi có chữ thiếp không tức là làm cho quý vị thôi miên thì trong câu hỏi này hồi tối tôi phải lật kinh mật tông ra tôi mới trả thức được là trong này thầy Kiến Châu thầy có nói về cái chuyện mà ông thủ hồn lý do đó quý vị biết không cái chuyện này nó rõ ràng quý vị nào mà ở Biên Hòa đó bây giờ cái chùa thủ hồn đó là ở tại cái Cù Lao Phố xã Hiệp Hòa quý vị biết ở bên tỉnh Đồng Nai nó có một cái con sông mà có cái cù lao tức là hai cái cầu gành cái cầu sắt á ai mà đi về trên cái chỗ Biên Hòa mà thường thường cái chỗ đó mà đi hồi xưa một cái là cầu mới không đó mà cầu cũ là cầu của Pháp nó xây đó là kêu là cầu gành giữa cái hai cái cầu giữa dòng sông Đồng Nai nó có một cái cù lao kêu là Cù Lao Phố nơi đó đó có một cái ngôi chùa của ông thủ quần thì cái chùa của ông thủ quần á bây giờ đó nó có tên là chùa trúc thọ còn có tên là chùa thủ hồn chùa trúc thọ tại Cù Lao Phố tỉnh Biên Hòa à nó có cái địa chỉ là 542 xã Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai ai về tới Cù Lao Phố tôi nói cái này tên cho dân Biên Hòa tôi cũng là dân Biên Hòa mà chính thầy Kiến Châu thầy có từng thời gian thầy ở gần cái chùa đó là chùa Đại Phước với chùa Đại Giác là thời gian đó thầy Kiến Châu ổng thời gian ổng khoảng 60 tuổi ổng có trụ trì thời gian ở đó ổng biết rất là rõ thành ra ổng có viết ở trong đó về cái lịch sử của ngôi chùa này thành ra ông thủ quần thì tôi nói lại cho quý vị nghe ông chủ quần đó là ổng sanh vào khoảng 1755 ổng sanh vào năm 1755 à ông ở tỉnh Gia Định có một người tên là Thủ Quần sanh vào năm 1755 làm quan trong Nha Môn là một vị quan gian tham thủ quần dơ dét rất nhiều tiền bạc của dân lành, và sau này trở thành một ông quan giàu có nhất trong vùng là Nhà Bè, Gia Định và Đồng Nai. Hồi đó là cái vùng đó, ông coi ba cái vùng đó. Người vợ chết sớm mà ông lại không có một đứa con nào để nối dõi tông đường, cho nên thủ quần xin trời quan về là một ông trưởng giả giàu có nhất tại Gia Định và Biên Hòa. Một hôm đám dỗ của vợ thủ quần mới đi thiếp xuống ông phủ để xem, là ông vợ ông á, là mỗi một năm là ông đều giàu lắm, ông đều đốt vàng đốt bạc, ông thuê thầy đi xuống dưới để mà coi vợ mới nhận được. Thì khi ông thủ quần đi xuống dưới gặp vợ đó, thì vợ ông nói là ông thủ quần đi thiếp bằng cách giống như cô nãy nói vậy đó. Thì ông thủ quần ông ngồi như vậy, thì cái vị thầy đó họ dán tờ bạc, trên cái tờ bạc đó họ có viết những câu chú tay chân, và trên đó là khi đi tới đâu đó là ông đi hết, ông gặp những người bà con, những người sống mà chưa xuống địa ngục, mà những người kêu là nhân phi nhân á. Hồi nãy tôi nói những người đó là chết mà chưa có siêu, họ còn ở cõi người nhưng mà họ lang thang. Như hồi nãy con nói một người Việt Cộng mà bà con Tiết chết á, ở trong bùn sình á, không có quần áo dơ dái, là cái người đó kêu là họ ở nhân phi nhân, tức là họ chết mà họ chưa tới tuổi, chẳng hạn như 80 tuổi họ mới chết, mà họ đến trận mới 30 tuổi thì họ phải dứt dơ như vậy tới 50 năm lận. Thành cái người đó đó mình gửi xuống mình cúng họ nhận được hết đó quý vị. Những cái người đó là được nhận. Thành ra ông thủ hộ cũng đi hoài, ông tìm vợ được. Sau cùng đó là trên này phải đưa luôn câu chú phá địa ngục cho ổng, rồi phải đưa cho ổng xuống địa ngục. Thì xuống địa ngục khi qua mỗi một cái ngục như vậy đó, là phải cái ông thầy mà cao tay ấn mà đưa thủ quần đi đó, một đó là một vị hòa thượng cao tăng. Cái ông này đó, ông rất là giỏi, giống như cô nói vậy đó. Ông này là một hòa thượng đàng hoàng. Ổng phải lấy mão địa tạng lên, rồi ổng ngồi, ổng phải lại đức địa tạng, rồi ổng đọc câu chú phá địa ngục, rồi ổng mới xin ở trên này là khi muốn đi xuống dưới đó, là ổng bắt ông thủ quần là phải đổi một số tiền, chứ không phải là tiền vàng bạc đâu. Thí dụ ông nói bây giờ ông lấy sức kho ra, ông đổi một số tiền, ông phải bố thí cho ăn mài thì mới đi tiếp chút xuống nữa. Thì bởi nhờ cái phước đó đó, quý vị nhớ muốn chú xuống địa ngục phải nhờ hai cái gì quý? Một là oai thần, hai là do nghiệp lực. Bây giờ quý vị muốn vô tù phải không? Một là quý vị phải ăn cắp ăn trộm mới có tội. Hai là quý vị phải là luật sư, đúng không quý vị? Ba là tôi có thể tôi vào tù tôi giảng đạo cho tù nhân nghe được không quý vị? Là phải có oai thần. Thành ra ông thủ quần đó, ông phải làm phước. Thành ra ông đi lần đầu, ông xuống dưới chỉ là không thấy vợ ông. Ông hòa thượng bắt ông về. Thì khi mà ông về, ông làm phước đó, ông mới lập một cái nhà bè. Làm phước đầu tiên, quý vị hiểu cái danh từ nhà bè không? Nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai là về. Thật ra tôi cũng không biết cái danh từ nhà bè cho tới khi là tối này tôi coi cái di chúc của sư ông để lại. Là khi ông đó ông làm gì thì ông nói bây giờ ông là cái người gian ác. Ông hòa thượng đó ông nói, ông hòa thượng đó là ông trụ trì chùa Đại Giác, mà chùa Đại Giác tại Đồng Nai. Ai về Đồng Nai, cái chùa đó là một vị công chúa con của đời Triều Nguyễn xuất gia tại đó đó quý vị. Tôi nói rõ, mà thầy Kiến Châu đã có một thời thầy trụ trì ở đó luôn. Thành ra cái ông thầy đó là ông là đưa thiếp xuống. Thì ông nói bây giờ đó, biểu xuất tiền ra thì ông thủ hồn này vẫn còn kẹo. Ông nói tôi bây giờ xuất tiền tôi biết nhiêu. Thì lúc đó dân đang đói mà nạn lụt nổi lên. Nó một năm lụt lên thì ông nói bây giờ ông làm một cái bè thiệt lớn, một cái nhà bè. Ông đóng một cái bè thiệt lớn ngay chữa giữ như nhà bè. Rồi ông để trên đó là gạo, là tiền, là bạc, tất cả mọi thứ. Rồi ông tuyên bố ai đi ngang á, những người hồi xưa đó ta chèo, ta đi thiền, ta đi buôn, ta đi qua Đồng Nai, Biên Hòa mà ta đi ra nước đổ đó, người ta đói, ta ra đó dân trong làng nên đóng nước lụt lên rồi lúa không có thì ông đem lúa sức kho ra. Ông để trên cái nhà bằng cái bè lớn lắm, rồi ông để đồ ăn đó, rồi ông nói là ông thủ hồn xin nguyện coi như bố thí một tuần lễ để cho đủ phước đức để mở cửa địa ngục để xuống gặp vợ ông dưới coi. Thì ông thủ hồn cũng làm cái nhà bè, cái nhà trên cái bè mà ông bố thí gạo muối như vậy, cơm đồ ăn bánh tét bánh chưng, ông làm như vậy một tuần lễ. Thì sau khi hòa thượng ông nói rồi được rồi, thì bây giờ ông mới tương xương, ông hòa thượng ông giỏi lắm, nó tương đương với một số tiền ở dưới âm phủ. Thì ông mới lấy cái đó, khi quý vị mà gửi tiền vàng bạc là cái tiền vàng bạc đó coi như tiền in, không có tiền bảo chứng, mà muốn sử dụng được cái tiền vàng bạc đó đó, như nãy cô nói cái tiền vàng bạc cô đưa, tại vì cô không làm cái gì hết. Và trong này ông thầy bắt làm phước thì ông nói à, cái số tiền này ông thủ quần ông được đi tách từng được một số mấy, tức là cái phước đó bắt đầu ông mới dán tiền mà bạc lên. Thì bắt đầu đốt tới nơi thì cái đồng tiền này ông thầy mới ghi là hiện tại trên nhà bè đó cái đồng tiền này được bảo chứng bằng cái nhà bè của ông thủ quần. Trong khi làm đó thì ông thủ quần vẫn được, cái gia nhân ông phải tiếp tục phát tiền, tức là ở trên cái nhà bè đó là người ta chèo ghe ra người ta mới lãnh, à cứ ai đi ngang là ông phát, ai đi ngang phát gạo phát đồ trở về. Thành ra Khi đó mới nói là tôi là một ông hòa thượng, tôi đang ngồi cái giới đàn thiếp này, tôi đưa ông xuống. Thì bây giờ ông có cái công đức thì đưa tới đâu thì bên kia nó thiếu thì bắt được phát thêm nữa. Ông đi xuống địa ngục, ông đi tới địa ngục thứ 7 thì ông gặp bà vợ ông dưới. Thì bà vợ ông nói anh ơi, mình á, lấy nhau sở dĩ mình không có con là tại vì anh làm quan thất đức lắm. Anh á, còn phước là phước đời trước. Anh lo anh tu đi, bây giờ anh bán hết của cải đi. Anh không tin á, anh dòm qua cái ngục kế bên này, anh thấy không? Em bị còng đây đó là coi như là cái ngục này mà ngục cái còng đó, ông nói ủa cái còng của bà sao mà nhỏ mà còng tôi lớn. Tội em á là của chồng công vợ. Thứ nhất là em hùa với anh ăn hối lộ, tại vì á người ta đưa tiền đút lót cho em thì em đưa cho anh. Nó là cửa sau cửa trước là anh bắt người ta rồi, em là cái người nhận thành cái, nhưng mà anh á là cái còng lớn lắm. Ông qua ông nhìn thấy cái còng lớn gấp 4 lần cái còng của ổng. Rồi ổng thấy cái chỗ nước sôi mà để nấu ổng cũng lớn hơn. Thì mấy thằng ngục tốt nó hỏi sao, nó nói ông thủ quờ ông còn 20 năm nữa ông mới xuống đây, thành ra từ từ mà coi như là đốt cho không cần nước sôi. Ông quảng hồn hỏi làm sao nó về, phải làm phước đi anh. Thì chính cái bà vợ ở bên đó nói anh, em xuống đây á, em chưa được gặp em là em không được hưởng đâu anh đưa đồ tới em là em ăn là thành lửa liền, em một lời ngạ quỷ. Tại mình cướp của, mình đóng thế xu cao thế nặng, mình lấy của dân lành. Do đó ông thủ hồn, ông quảng hồn, ông nói với cái người thầy đó, ông nói cho con về, cho con về, ông sợ quá rồi. Thì cái ông hòa thượng đó, ông mới đốt tiền, ông đọc chú mới trục về, trục ông về. Thì trục ông về như vậy, ông mới tiếp tục cái nhà bè ông đó. Bây giờ thay giọng pháp một tuần, nói tôi phát cái nhà bè này cho tới khi nào mà hết chuyện đói thì thôi. Do đó cái nhà bè đó liên tục phát trong thời gian thủ quần còn sống. Ông thủ quần phát như vậy xong rồi, một năm sau ông trở lại hòa thượng, thì ông đi tiếp xuống với ông coi thôi. Thì ông thấy đó là trong 7 tầng địa ngục á, thì mới có 2 cái ngục là đã nó xóa tên ông thủ hồn, mà còn 4 cái vẫn còn. Thì hỏi sao ông nói, ông về ông phải cất một cái chùa, ông phải làm sao nuôi tăng nuôi chúng. Ông về ngay cái Cù Lao Phố ở cái xã Hiệp Hòa, bây giờ tôi đọc lại cái địa chỉ cái chùa đó là ai cũng biết á, là 542 xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ở Cù Lao Phố. Ông cất cái chùa, lúc đó cái chùa tên là Trúc Thọ, tức là ông muốn làm cho ông sống lâu. Cái chùa lúc đó là ông làm cái chùa, ông đặt là cái chùa này để cầu chúc cho ông được thọ, cho ông không sợ xuống với ông chết. Thành ra cái chùa đó đầu tiên ông thủ hồn đặt là chúc thọ, nhưng mà khi ông chết rồi đó người ta mới đặt cho là chùa thủ hồn. Ông làm như vậy, năm sau ông đi tiếp xuống nữa thì ông thấy là tiêu hết tiêu hết như vậy là 7 cái ngục, tiêu hết 6 cái. Bà vợ ông á thì được siêu rồi, nhưng mà ông á bà vợ thì đi đầu thai làm cõi người, còn ông á thì còn một cái ngục rất là lớn. Thì ông hỏi với cái tên ngục, sau đó là bây giờ cái tiền của ông á là không phải do ông làm mà ra, do ông bóc lột của dân lành mà ra, bây giờ ông phải làm một cái cầu nữa là ông xài cho hết cái số tiền đó đi. Rồi do đó ông thủ quần ông mới đi tiếp, ông đi trở về, ông trở về ông mới cất một cái cầu thủ hồn. Bây giờ về tại Biên Hòa vẫn còn cái cầu thủ hồn à, ai biết hỏi là dân địa phương biết rành lắm. Ông làm cái cầu xong rồi ông đi xuống lần nữa, ông đi xuống một năm sau đi xuống nữa thì nói bây giờ ông phải đi tu nữa, ông mới thoát được cái nghiệp địa ngục này, cái còng kia mới còng. Sau cùng ông thủ hồn đi tu, bây giờ ông còn cái hình vẽ của ông tại chùa đó, quý vị khi nào có dịp về quý vị đi coi. Và ông làm được cái chùa ông tu, và cái chùa đó bây giờ vẫn còn một vị thầy đang tu ở đó luôn, cách chùa Đại Giác vô ai rồi cháu bị Cù Lao ra cái số mà kêu xe ôm nó chở lại 542 xã Hiệp Hòa, về ngay cái Cù Lao Phố tới cầu Gành, hỏi vô đó ta chở là chùa thủ hồn. Rồi sau đó quý vị biết không, ông thủ hồn này ông tu luôn, cả cuộc đời ông tu riết cho tới khi ông chết. Ông chết á, thì quý vị biết có 3 tiếng sấm ở trên trời kêu ra nói ông thủ hồn, ông á, chỉ cất chùa, ông đi tu, mà ông lại không có tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Thành ra thay vì ông được về cõi cực lạc, nhưng mà ông lại được về coi như là làm vua một cái nước rất là lớn. Vậy thôi. Rồi ông chết á, ông chết ông được làm vua, do cái công đức ông làm, ông không có biết cái pháp tu tịnh độ, không có hồi hướng gì hết. Sau đó ông thủ hồn ông chết một thời gian lâu, thì cái thời đó bên Tàu có vua Đạo Quang. Vua Đạo Quang là vua nước nào quý vị? Nhà Thanh đó quý vị, biết hiểu là Đạo Quang. Ông vua Đạo Quang khi thái tử Đạo Quang đẻ ra thì hai bàn tay nó có 2 chữ là thủ hường, thủ hường. Nhưng mà cái chữ này nó đọc không được, tại vì cái thời gian á, thế kỷ thứ 10, ông thủ hường á là ông sinh ra 1755, thì ông sống tới qua thế kỷ, tức là đầu thế kỷ 18, cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 thì ông chết. Thì lúc đó bên Tàu là vua Đạo Quang, là vua của nhà Thanh, để là thái tử. Trên cái bàn tay có 2 chữ mà đọc không ra, chữ giống chữ Hán mà đọc không ra. Thì bắt đầu mới đi qua nghiên cứu, thì bữa đó bên Việt Nam mình đó là thời gian kỳ đi triều cống nhà vua bên điều đó đó, thì qua nhờ cái người An Nam đọc thì ông nói ủa cái này là chữ Nôm, chữ này là thủ hồn An Nam quốc gia. À, thì lúc đó nhà vua Đạo Quang mới điều tra về cái sao mà biết, thì về tới ngay cái chùa này nè, cái chùa Trung Thọ này mới thấy có cái chùa của ông Thủ Hồn, có hình nó té ra. Ông Thủ Hồn sau đó được làm vua bên Tàu là vua Đạo Quang. Thành ra chính ông vua Đạo Quang này cũng ở tiền kiếp của mình là một ông Thủ Hồn, là coi như mình giàu sang, mình bóc lột, mình nhờ cái công mà mình cất chùa, mình làm phước, mình làm cầu mà mình được làm ông vua của nước Tàu. Do đó ông tặng cho ba tượng Phật, bây giờ vẫn còn nằm ba tượng Phật đó, là ba tượng Phật của vua Đạo Quang tặng cho cái chùa Thủ Hồn là tiền kiếp ông Thủ Hồn. Thành ra khi ông xuống thấy địa ngục rồi về, ông rất là sợ. Thành cái cảnh đi thiếp này đó là cái cảnh mà có thật chứ không phải là cảnh nó giả đó. Thành ra quý vị biết rằng thầy không có nắm rõ mà bữa nay đó, tại vì thầy lật cái tài liệu của sư ông để lại đó, sư ông biết rõ cái này. Thành ra sư ông nó một dịp nào đó mà ai hỏi gì cái này nên đem cái này nói để người ta sợ có địa ngục, có nhân quả tội phước, nhưng mà không phải mà hối lộ ngang mà được xuống dưới đâu, là phải bắt làm một cái nhà bè rồi bố thí để trên đó cho, rồi bố thí như vậy một tuần lễ rồi bắt đầu mới có tiền. Giống như cái check nó không có giá trị mà mình có deposit vô, mà ở dưới deposit bằng cái gì quý vị? Bằng phước, đúng không quý vị? Ở trên này deposit bằng gì quý vị? Tiền. Mà quý vị cũng phải có tiền mới là có phước, phải không? Bây giờ thầy thấy rõ ràng như Diệu Đế là chị của con, phải không? Nó là có phước, phải không? Hồi xưa nó đi tu nó không có phước, giờ nó làm bộ in chủ nhật này là phước hành nó, phải không con? Nó đi tu không được, phải không? Cái gì thấy rõ không? Đó, thành ra trong này nói rất là rõ ràng, chứ còn tôi không biết thiếp là gì. Đi thiếp là một pháp môn của Mật Tông, có một câu chú. Mà câu chú này là ai quý vị? Chính của chủ mạng Quỷ Dương. Chủ mạng Quỷ Dương là một vị Bồ Tát, ngài mới để lại. Rồi quý vị biết trong thời gian kinh Địa Tạng này có rất nhiều cái vị mà Bồ Tát mà là Quỷ Dương mà quy y với Phật. Quý vị đọc trong ký chú mà kinh Pháp Hoa có những thần chú mà do chính những vị Quỷ Dương mà tặng cho Phật, có không quý vị? Thì khi câu đọc câu chú đó là những cái vị mà coi về cái cửa ngục đó, họ quy y với Phật. Rồi họ nói sau này ông thầy nào mà muốn đưa cho người ta xuống để thấy địa ngục á thì phải đọc câu chú này. Đọc câu chú này rồi đó, nhưng mà không phải là xuống ngang đâu. Ông thầy mà dán cái đó lên rồi đó thì phải bắt cái gia đình đó đó, bởi vậy cô đi không có được, là tại vì đưa cô lang thang là cô đâu có làm phước gì đâu. Dán cho mấy tờ là tiền cô không có tiền bảo chứng, cô hiểu không? Còn sở dĩ cái cô tiếp mà xuống dưới uống nước mía đó là tại vì trên này tiền dỗ, nếu là không ông thầy đó ông không học tới nơi, tức là phải làm phước với ông Thủ Hương thì mới đi được, quý hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó mới có cái nhà bè. Cái nhà bè là cái nhà bằng một cái bè. Rồi cái ông Thủ Vườn ông bố thí một tuần lễ để ông đi thiếp. Thành ra từ nay đó, tôi rất tiếc mà tôi không được học thầy Kiến Châu. Ông nói ông biết được cái câu chú đưa xuống của bà sư bà ni sư, sư bà thầy của ni sư Như Thủy, nhưng mà không có dạy câu đi lên. Bây giờ ai muốn đi xuống tôi đưa xuống cho mình đi lên trời họ đỡ được đáng chịu. Tôi biết cái câu đó, tôi biết cách làm luôn, nhưng mà câu đưa lên tôi đưa không được à. Con biết sư bà dọn. Ai muốn đưa thì từng tới tôi đưa cho. Con nghe máy nhà con nói không có sư bà đấy con. Đó, sư bà biết được câu chú là đưa xuống. Dạ. Rồi truyền lại thầy Kiến Châu cô đi xuống mà không dạy câu đi lên, mà nói bà quên rồi. Bà đưa một người xuống chết mẹ nó luôn. Thành bây giờ từng sau ai muốn đi xuống gặp ông Thủ Hồn. Thôi bây giờ về Cù Lao Phố coi. Cô tin đi, cô địa chỉ nói thầy Kiến Châu nói rõ là ở số 542 xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, cô tin không? Cô biết cái chùa Thủ Hồn không? Cái chùa là chùa Trúc Thọ, bây giờ là chùa Trúc Thọ đó, chùa của ổng đó. Bên đó bưởi nhiều lắm. Không thì thầy Kiến Châu ở gần chùa Đại Phước với Đại Giác, ổng trụ trì, ổng biết chuyện này, thành ra ổng vô đó, ổng lật cái cuốn của ông Thủ Hồn viết lại, mà ổng viết bằng chữ Hán, bằng chữ Nôm. Thầy Kiến Châu ổng mới dịch ra, chứ lâu nay người ta không biết cái chuyện này. Thầy Kiến Châu ổng nói rõ ràng như ban ngày là ổng đọc lại cái tờ cuốn di chúc của ông Thủ Hồn. Mà người nào biết chữ Nôm mới đọc, thầy đọc cũng không được nha. Chữ Nôm là gì? Tức là thời xưa Tàu nó qua đô hộ Việt Nam, nó cho bắt mình học chữ Hán. Mấy người Việt Nam mình á mới tương kế tụ kế lấy chữ Hán sửa nét lại, người Tàu nhìn không đọc được. Thành ra ổng sau này là ổng tu đó, ổng được làm vua. Mà tại vì ổng chỉ tu để ổng sợ quá địa ngục luôn, ổng làm phước hết. Tức là tất cả cái tài sản gì mà ổng bóc lột cái dân chúng đó, ổng cất chùa, ổng làm cầu Thủ Hồn. Có biết cái cầu Thủ Hồn cái gì? Cái chùa Trúc Thọ này là của ông Thủ Hồn về, còn cái hình ổng luôn. Ông Thủ Hồn đi tu đắp y luôn, ông làm hòa thượng rồi. Bây giờ đệ tử ông vẫn còn mấy người ở trong chùa đó nữa đó, vẫn còn người sống trong đó. Thầy về thì lục cái đó không nhận nó còn lại. Bây giờ cô về cô nói và chỉ cho cô chú đi lên, thầy tôi chỉ biết cô chú đi xuống thôi. Thầy chỉ cho ông biết cô chú đi xuống. Và Tết này ai muốn chết tôi mua cái hòm về tôi cho cô chú đi xuống. Đưa xuống là đưa phải vậy đó, về coi như lãnh thì con phải làm cái phước rồi. Thầy nói bây giờ kiếm hòm lét phải không? Lên đó mở cái chỗ mấy ngày mở ra cái coi như là cái thiếp, cái chữ thiếp có nghĩa là làm cho mình thiếp đi. Thì bên này đó là nó nói ngang hàng với bà bên bên Tây nó, hồi đó nó cũng nghe chuyện Thủ Hồn, nó lại nó phỏng vấn cái ông hòa thượng này, ông nói thì bên tay kêu là thôi miên đó quý vị, kêu là thôi miên. Bên tay khi mà người ta muốn trị bệnh mà ta tìm tại sao cái bệnh có cái ông kêu bệnh lâu quá thì có những vị có khả năng thôi miên đó, họ lợi họ dùng thôi miên cho mình ngủ cái mình đi mình nhớ là tiền kiếp. Còn đây bên mật tông thì họ nói là những cái câu chú đó cho những cái vị chủ mạng quỷ dương, họ quy y với Phật rồi họ đưa cái câu chú ra, khi đọc cái câu chú đó ra là cũng như là dưới kia tự động mấy lính nó phải mở, cũng như cái biết định kha ở đây là có lệnh rồi đó ha. Thành ra nhưng mà muốn được sử dụng tiền đó thì cái người đó phải tạo một số công đức. Còn cô bữa đó là cô tiền dỗ, cô dán là tiền dỗ mà tiền không có ngân hàng, coi như là tiền để dán đồ gối để tay cho chơi nhưng mà không có bảo chứng. Thành ra uống ly nước mía, ông kêu quản hồn về bệnh cả mấy tháng trời luôn á, là bệnh là vậy đó, coi như uống nước mía mà không có tiền trả, tiền ký chết luôn. Không, cái này thì cái Châu kể rất là rõ ràng như ban ngày luôn, chứ không phải là muốn tự động mà đi thiếp, tức là thôi miên. Mà cái này người đó ở trong trạng thái thôi miên mà phải có phước đức, mà chính ông thủ quần này ông cất một ngôi chùa, quý vị biết không bây giờ ở đâu, ông thấy cái cảnh thật một ông quan mà dám cất hết chùa, ông làm một cái cầu sắt luôn, rồi ông làm cái nhà bè để mà coi như bố thí cho hết trọn cuộc đời ông luôn quý vị. Ông cứ đem gạo lúa ra ông cất ra, thành ra có cái câu nhà bè nước chảy chia hai đó. Bây giờ tôi có không hiểu cái câu nhà bè là sao, giờ mà hỏi ra coi lại cái thầy tài liệu của thầy Kiến Châu, ông viết lại cái nhật ký con thủ quần mới biết là nó có một câu chuyện thật. Thì bây giờ quý vị cứ về đó đi, nãy cô gì đó, cô Mai cũng biết cái chỗ đó đó, cái chùa đó rõ ràng thầy nói như vậy trên online sẽ có người người biết. Nhưng mà thầy Kiến Châu ổng có một câu chú là đưa xuống được nhưng mà đưa lên ổng không có biết, cũng sự bạc của đi siêu thị truyền lại cho ổng. Vì kiếm người nào biết đưa lên thì đưa lên, tôi biết đưa xuống thôi. Không, đi thiếp đó rất là phổ thông, cái thời Tây là rất là phổ thông. Nhưng mà chết nhiều hơn là đi trở về. Thì cái vấn đề đó là phải giữ phước. Mà cái ông mà ngồi đó là ông hòa thượng của chùa rất là giỏi đó. Thành ra là làm bằng đúng luật Phật đàng hoàng, muốn xuống địa ngục không phải xuống ngang đâu, phải vô quay thần hoặc là nghiệp lực. Còn cô điên vòng mà xuống thấy lang mang bà tiếc là chỉ là thấy cái loại ma mà còn ở trên cái cõi này thôi, chứ chưa được xuống địa ngục đâu. Không có cái tên ông thủ hồn mà ông bỏ hết gia tài quý vị, ông cất một ngôi chùa, ông làm một cái cầu mà ông làm một cái nhà bè để ông cho bố thí cả cuộc đời ông là không phải chuyện nhỏ đâu. Một cái ông quan tham ô mà ông xuống mà ông phải làm như vậy. Nhưng mà tôi nói bữa nay để cho người ta sợ mà người ta tin có đó hay không đâu. Con nói mấy người quen cái này, tôi nói con đi thiếp không ai tin đó. Nói... mà ông Sơn cảm ơn đi, nếu mà bả bữa đó mà bả đi thiệt giờ này đâu còn ngồi đó. Thấy không? Con nói ai tin đó. Thành ra cái này rất là hay, tôi mới hồi tối hỏi tôi không biết, hỏi ông thầy rằng gì đi thiếp không tôi không biết. Cái tôi ngồi tôi nghĩ hoài, cái tôi nói tôi nhớ là chuyện thủ huồn, cái tôi mới lật trong mật tông tôi kiếm thì có thầy Kiến Châu có nói về cái vấn đề sư bà với thầy Kiến Châu. Vậy là tất cả sách vở gì cô Như Thủy cởi qua hết. Ông cứ Như Thủy muốn đốt hết là Như Thủy không có thích ba cái mật tông này. Diệu Trung cầm cho thầy cũng lâu rồi Diệu Trung ha. Cái sách đó đề lại viết giống như là áo Đà La Ni, cô nhớ không? Viết toàn là chữ đỏ đỏ không thành ra. Cô Diệu Trung cầm cho thầy cũng lâu lắm rồi, mấy năm trời rồi. Lúc sau ông còn sống. Biết đao cho thầy phải không? Cô cầm qua. Tôi nhớ kỳ Diệu Trung về. Nó thiếp có thiệt nha quý vị. Sư ông sách nhiều lắm. Sư ông có những cái sách đó mà hồi đó làm như không có thích. Sư ông có sách để mà chị về nhậm mắt đồ đó. Mình con mắt mà kéo mây bên đây, sư ông là cứ ra, là cái lưng ra. Thò trái chanh vô, cái lấy cái đèn cày lắc qua lắc lại, lấy cái tiền bức đốt vô, nổ cái bóc là cái hết liền tại chỗ á. Dạ, sư ông rất là giỏi mấy cái đó. Với sư ông có những cái mà chẳng hạn như mình ghét ai đó, ví dụ mình ghét ai cái mình lại cái nhà đó, mình vẽ cái nhà đó xong xuôi rồi về có cô chú đọc là tối ma nó chọi cái nhà đó, chừng nào bể ngói thôi, bể sập thôi. Tôi khoái cái đó mà sư ông cũng giàu. Tôi khoái học cái đó mà không được. Bây giờ kể tiếp nè, bây giờ coi nè. Cái hỏi này cũng rất dễ thương của một ông HO. Kính bạch thầy Thông Lai, ông này ông đánh email cho tôi cách đây khoảng chừng để coi ngày 15 tháng 11. Tôi cũng bận quá tôi cũng hứa. Kính bạch thầy Thông Lai, tôi qua Mỹ theo diện HO vào năm 1994. Đến năm nay được 20 năm, tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng kèm theo Tài sản duy nhất là một bà vợ hiền và hai đứa con trai. Hai đứa con trai của tôi bây giờ đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. À, con ổng giờ đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Một đứa là bác sĩ quân y của quân đội Hoa Kỳ, cấp bậc là thiếu tá. Một đứa thì hy sinh tại chiến trường Âu Phú Hãn với cấp bậc là đại úy của tụi Marine. Tôi rất hãnh diện vì sự hy sinh của con tôi đã được chính Tổng thống Obama gắn huy chương. Và nó đã hy sinh cho tổ quốc thứ hai này là đất nước Hoa Kỳ. Ông không có gì buồn hết. Một đứa làm thiếu tá, y sĩ. Một đứa thì đại quý mà hy sinh ở chiến trường Âu Phú Hãn là Afghanistan. Và được chính Tổng thống Obama gắn huy chương. Bây giờ tôi đã về hưu rồi, ăn tiền già chỉ có 8-900 một tháng. Nỗi buồn của tôi là bà vợ hiền của tôi. Trước năm 1975, bà ta là một người vợ hiền Việt Nam đúng nghĩa. Lúc nào cũng nghe lời chồng. Tôi bảo gì bà ta nghe đó, không bao giờ ngang bướng cãi lời chồng. Anh em cùng khóa 19 trường võ bị Đà Lạt đều khen tôi có phước. Và cho đến ngày 30 tháng 4 75 tôi đi tù Việt Cộng, bà vợ tôi vẫn tảo tần buôn bán thăm nuôi chồng, nuôi con dạy. Cho đến ngày 2 tháng 9 năm 1985, tôi được Việt Cộng thả về, rồi năm 94 đi qua Mỹ theo diện HO. Thời gian này vợ tôi đối với tôi phải nói nó luôn luôn tâm phục khẩu phục. Nhưng sau khi đến Hoa Kỳ một thời gian, tôi vì thời gian ở tù cải tạo sức khỏe bị tổn thương, không còn làm ra tiền, mà vợ tôi thì đi học nail, làm thợ nail, bây giờ làm chủ tiệm nail, bây giờ nó chủ thứ 3-4 tiệm, cho nên nó xem thường tôi. Nó nói ngày xưa nó sợ tôi đánh đập nó, cho nên tôi nói cái gì nó cũng dạ cũng nghe. Ngày xưa nó nói nếu tôi mà ly dị ông tôi về nhà thì ông già vợ tôi nói tao gả mày một lần. Thành ra nó không phải nó sợ tôi mà nó sợ ông già ruột nó. Hồi xưa mấy ông già gả là không có cho con gái về. Thành ra tôi hỏi tại sao hồi đó bà lại là một vợ hiền mà bà lại lúc nào cũng phục tùng tôi, bây giờ qua đây bà lại coi thường tôi. Ông nói hồi xưa sở dĩ tôi phục tùng ông vậy tôi không phải sợ ông mà tôi sợ ông già ruột của tôi. Một lần tôi muốn đòi về bỏ ông là ông dắt cây ông đánh ông đó, tao gả một lần mà mày về đây là tao đánh mày chết. Thành ra hồi xưa mấy ông già là vậy đó quý vị, không muốn con gái là ly dị, đúng không quý vị? Đó là cái phong tục những người lớn tuổi biết hồi xưa có. Còn qua Mỹ nó được luật pháp bảo vệ, nó không còn tâm phục khẩu phục tôi nữa. Tôi thấy nó là đệ tử ruột của thầy, đứa nào đây? Tôi thấy nó là đệ tử ruột của thầy, vậy mong thầy dạy nó làm sao để nó có đạo đức như ngày xưa, biết tâm phục khẩu phục chồng, thì tôi sẽ đảnh lễ thầy và xin quy y thầy. Nếu mà con vợ tôi biết kính trọng tôi như ngày xưa, thì tôi đã sống trong cõi cực lạc rồi, tôi không cần về cực lạc nữa hồi xưa. Tôi giờ chỉ con vợ tôi nó coi tôi như ngày xưa đó, nó kính trọng tôi như ngày xưa, thì tôi đã về cực lạc rồi. Tôi mong được sự khai thị của thầy, để con vợ tôi nó nghe cuốn băng này, nó sẽ mở mắt nó ra. Giờ quý vị chỉ làm sao cho bà tâm phục khẩu phục quý vị? Tại vì hồi xưa bà nghĩa là ông nói cái gì là bà nghe cái đó hết, không bao giờ cãi một tiếng. Thì bây giờ nhân quả mà hồi xưa ông vậy thì bây giờ bà vậy thì ông chấp nhận đi. Thấy ông nói làm sao cho bà tâm phục khẩu phục, ông sẽ quy y. Ông này đó, bà vợ đó là ông nói ông không bao giờ quy y, ông nói bà thầy làm sao cho bà tâm phục khẩu phục. Không có nói ra. Thì ông chỉ email, ông chỉ email tôi hai like vậy thôi, làm sao để tôi nói tâm phục khẩu phục lớn không? Ông đánh cái chữ này nè, cái gì thấy không? Cái tựa đề. Bữa đi tu bây giờ, tôi từng tử này, cô Nga nói là sao? Kêu ông đi tu đi hả? Thì bà sẽ tâm phục khẩu phục phải không? Vì kiếm một Nga phải không? Hồi xưa đó. Hồi xưa ông Nga đâu có chịu theo ông thầy nào phải không? Sao cũng cô lấy băng vậy cô đưa cô nói ông thầy chịu, cô Nga chịu nghe rồi phải không? Thành ra ông thành ông từ rồi phải không? Kêu ông nói làm vậy đi. À, thành ra ông này phá 19. Hỏi ông Nga đi rồi ông chỉ cho. Nè hả? Rồi con góp ý làm sao? Ông này tôi nghĩ chắc cũng là sĩ quan cấp quý rồi, cấp tá lại trong khóa 19 đó. Cấp tá rồi đi bắt 10 năm đó. ai ra được. Người làm thầy xưa đó, ông ơi là thầy theo thôi. Nhưng mình phải có đức á, mình phục người ta, người ta mới theo luôn. Còn người ta sợ mình nó liệt á. Có hoàn cảnh người ta không theo được, có lúc mà mình có một cách nào đó mình thì người ta sẽ để do ông này làm cái đức làm cho người. Tức là ý con nói là làm sao ổng mới tạo được cái đức là mới tâm. Cái câu mà ổng nói tâm phục khẩu phục tôi không có tin. Hồi xưa bả chỉ là khẩu phục mà tâm không phục, đúng không? Chứ làm gì hồi xưa mà ổng dám nơi để là xưa vợ tôi khẩu phục tâm phục, không chịu cái này đâu. Là hồi xưa bả vì cái vấn đề luân lý của cái phong tục văn hóa Việt Nam mà bả không dám làm mất mặt con già. Tôi nghĩ bà này cũng dân có học nè. Đương nhiên tại vì ông phá 19 thì bà này cũng phải dân có học thôi, thấy không? Mà ông này phải là cấp tá rồi. Thì như vậy đó, là hồi đó tôi sẽ xác định lại là ông thời đó bả chỉ là khẩu phục mà trong tâm bả không phục. Thành ra giờ này bả mới coi thường ông. Còn khi mà ông đi cải tạo thì bả lúc đó bả nghĩ là một người chồng cấp tá ở tù, mình phải có bổn phận nuôi chồng và nuôi con. Thành lúc đó là bả làm gì cái bổn phận để cho khỏi có mang tiếng là một cái người vợ bỏ quê chồng trong lúc chồng xa cơ. Còn bây giờ đó, có ai có ý kiến nữa không? Dạ, nói với cái anh này là đúng sư phụ. Dạ. Yeah. Phải đi là ông này chắc đụng tay. Chắc chắn cái hơi ông đọc là mình thấy ông còn ngã mạng dữ lắm. Tay này qua Mỹ mà nói là bây giờ là Mỹ. Ông điêu với bà ông nói là bà vợ ông sẽ nghe cái bài pháp này. Thì điêu với ông là ông nói là ông thầy Thông Lai làm sao á mà bà tâm phục khẩu phục, tôi sẽ quy y. Tôi sẽ quy y, tại tôi hy vọng này không quy y. Đây con đặt một cái ví dụ thôi, nếu mà đặt về cõi mặt của ông nào á thì ai nhìn của ông Nga thì mặt của ông Nga có phải là thầy giống dữ không? Không có được không? Nhưng mà anh Nga... Không, ở lâu thấy ông Nga hiền. Ở ngồi á, mà nói như về cái Phật Pháp á, rồi có thử cái gì anh ấy ngồi là dụng trừ như là một cái ông Bồ Tát vậy. Thì bây giờ ông này, dù cái mặt của ông ở sau đi nữa, thì ông ở bây giờ cùng những cái lời mình nói. Ông Nga hồi xưa hả? Ông đánh lính rồi đó chứ, đừng có nói giỡn mặt. Dạ. Ông lên ở đây rồi, ông cứ ngồi, ông cũng làm Phật cái đôi hoặc là vợ làm gì, làm nói gì, nói ông đừng có đà đụng với cả rồi, cái bà kia rồi đó. Nếu là bà đỏ ra, nó là bà là hiểu biết rồi, thì bà cũng theo cái lời cũng không có gì. Còn ông này đụng tay nhiều khi nữa. Rồi rồi. Cái này rồi, ông cũng soi mỏi. Không, tôi thấy rõ ràng chú Nga là chú là một cái người rể mà đi tụng kinh cho mẹ vợ hàng đêm, rồi á trong đây con trai con gái con dâu có mà đem cho mẹ vợ về ở đây cho tới khi mà xả cái thân là tốt rồi đó. Không bóp cho má em cũng giống như là kỳ vừa hôm qua vợ mà phải tâm phục khẩu phục lắm mới làm được vậy, chứ mà khẩu phục không là tâm không phục không làm đâu. Phải không? Đem lấy là tại sao mày có mấy đứa em trai em gái tùm lum dâu mà tao là rể thôi mà, thấy không? À. Anh chơi với lại gia đình chú Nga đó là mỗi tối chú Nga bỏ bóp phở cho mày đó. Tối nay cũng vậy hết, cứ đúng giờ là cũng như là một chị em như vậy rồi muốn cho hỏi là vợ sao mà đúng một con theo con có người mẹ giờ chết nhưng mà coi như anh em độ là mà ông còn xả tan hết, ông còn để tan tới giờ này nè. Dạ, còn bao nhiêu lột dụng hết, rồi bữa nay ổng còn để tới giờ này. Nói là coi như là ông Thiện Châu mà tâm phục khẩu phục luôn đó. Ông Thiện Châu là ông đứa hồi giờ không cái tâm phục khẩu phục, mà giờ sao đóng tan ra ông lắc đầu nữa con. Tôi nhớ ông tao Thiện Châu nữa. Thiệt tình là chỉ có mình ông rể này với bạn gái này và tôi tâm phục khẩu phục, bữa đó ông đứng đó mà ông nói. Con có ý kiến sư phụ. Rồi dự định nói sao? Sư phụ mình khuyên cái ông đó nó muốn cho vợ ông tâm phục khẩu phục nên ông đi tu đi. Rồi ông học Phật Pháp. Là họ học ông Nga phải không? Dạ đi. Hay là học Minh Hội cũng được. Dạ. Kêu Minh Hội cho ông Trang, tiên cho ông nửa Trang. Chúng Nga cho ông. Không, tôi hỏi cô Nga, tôi nói ông Nga dữ lắm, tôi nói không, ông hiền lắm, còn mới lại tôi có hỏi cô phải không? Tôi nói nè, tôi nói không, tôi hỏi cô Nga, tôi nói nè, ông Nga bộ ông dữ lắm, tôi nói không có hiền lắm thầy, tôi nói ủa, tôi thầy có hỏi con có nhớ không? Tôi hỏi sao mà cô dám ở với ông Nga này, thấy không? Ông này ông lính biệt động quân dữ dắn mà, ông mà ngó ông tướng, ông về mà giờ ông qua Mỹ mà ông còn đen thui vậy, hồi đó ông còn là ghê nữa, đen thui nữa. Thấy không? Chú Nga hiền lắm, con biết rồi. Thì bây giờ bả làm sao mới là hiền chứ. Vậy là coi như ông kêu cái ông đó là hỏi cô Nga lấy cuốn sách. làm sao mà một tiếng đồng hồ bóp bóp chân cho bà già vợ rồi lo cho bà già vợ tới giờ vẫn còn để tang. Thật ra bây giờ đó tôi muốn cái câu chuyện này thôi, nó hỏi cái này nó cũng trùng lập với câu chuyện này xảy ra với thầy cách đây lâu rồi. Ở cạnh chùa Long Thiền thầy có một cái ông đó, thầy cộng tạm không nói tên, tại bây giờ thầy nói tên là người ta lên online tội nghiệp người ta, là gia đình ông đó là ông đánh vợ mà có truyền thống đó. Là tôi nhỏ tôi chứng kiến đó, là bà có bầu rồi ông có cái giường ông khoét cái lỗ, bây giờ biết ông bắt nằm xuống quýnh đó, tức là ông khoét cái lỗ, vợ có bầu vẫn đánh mà sợ hư thai đó, ông khoét cái lỗ và bắt con vợ úp xuống để quýnh. Mà ông dạy cho những thằng con trai á là quý vị, ông nói đó là coi như là đàn bà 3 ngày mà không đánh là dên như cái miếng ngói lợp nhà. Ông nói một câu đấy, ông treo cái bảng đấy đó, đàn bà 3 ngày phải đánh, ông đánh là nó dên giáo như cái mấy công như mấy ngói. Thành ra ông đánh ông dạy cho cái thằng hai, thì cái thằng hai nó cũng là nó đi lính đó, rồi cái thằng hai đi lính nó đánh vợ luôn. Thằng ba về cũng đánh vợ nguyên cái dòng họ mình, nhà rất là giàu. Thì kêu là ông cả nó, vì vậy hồi xưa ông cả là giàu lắm. Rồi thằng tư cũng vậy, nhưng mà ngược lại cái thằng út á thì nó lại rất là coi như là sợ vợ, nó nghịch đời đến nỗi là ông già nó từ nó luôn. Cả anh em trong già nó chỉ có thằng đó, mà thằng đó đâu phải là dân dở quý vị, nó là kỹ sư Phú Thọ đó, là thứ giỏi à. Nó đi ra nó làm trưởng ty đó, mà thầy tật tánh không nói tiếng thôi. Thì chú Thiện Châu biết trưởng ty Phú Thọ, hồi đó là dân Phú Thọ ra là làm trưởng ty á, mà nó vẫn sợ vợ. Thì con vợ hiếp dữ lắm, cho tới một cái ngày đó phát tang, thì chính hòa thượng của thầy ông mới ngồi ông đọc tang. Ông đọc giống như thầy cúng cơm vậy đó, cái kiểu ngồi ông lên án vậy đó, từng người vậy đó. Thì ông nói là cái thằng này là bất hiếu, là chỉ có 4 thằng kia là có hiếu. Ông hòa thượng tôi cũng đọc vậy đó, là coi như là hồi xưa đó là biểu vợ làm gì làm cái đó, là bắt vợ vô là bắt phục vụ giống như người tớ vậy đó, mà có bầu còn đào có lỗ để đánh. Trong nhà là có sẵn một cái dàn để đánh vợ, là mỗi đứa đều có một cái phòng để đánh vợ liền nữa, mà không ai dám đụng hết. Toàn những đứa tụi nó đi là biên tập viên, nó ra đại quý, nó ra kia, thì gia đình cũng có thế lực lắm. Đùng cái đấy thì cái ngày đọc nó đó, thì đọc sớ nó cái nó không chịu, cái thằng út nó mới nói nó không chịu, nó nói tại vì nó có hiếu nó mới sợ vợ. À, có hiếu mới sợ vợ. Cái lúc đó ông già nó còn đứng, ông già nó đang để tang, ông nói mày nói không xong câu này đó tao bóp cổ mày chết ngay đây rồi tao đền nhân mạng, thấy không? Thì nó nói thế này, nó nói thưa ba, con là đứa con trai út trong gia đình, có phải là anh con lớn lên là đi Thủ Đức không, rồi anh kế con đi Đà Lạt, anh kế con đi biên tập viên, anh kế nữa là đi, rồi con là cái đứa con út, là con đứa được duy trai duy nhất trong gia đình, tụi con được quản dịch chỉ là gia cảnh, phải không quý vị? 4 anh em tại ngủ, nó là đứa con út, con ở với mẹ thì hằng ngày mẹ đều khóc với con, mẹ nói mẹ sinh ra đời bị ba đánh từ nhỏ lớn lớn, mà quý vị biết cái di chúc của mẹ để lại cái gì không? Nó lấy cái di chúc của bà già ra, nó để nó nói cái di chúc mà bà già nó chết đó, nó nói là khi nào mà con lấy vợ đó thì mới mở ra. Thì khi bà vợ bà kèm theo một chiếc nhẫn mà cho của hồi môn, với cái nhẫn rất là nghèo, thì lúc đó nó nói cái di chúc bà là không ai đọc được cái di chúc, cái chị để cho nó thôi. Thì nó đeo trên người, nó mở ra là thì cái câu di chúc nó thế này: này đứa con trai út của mẹ, anh hai con cũng được ba con dạy dỗ là một loại người chồng vũ phu. Đứa đánh người vợ đầu của anh con đến hư thai, mẹ phải chở đi bệnh viện. Nhà qua bắt ông Cao, nhà thương Cao là cái ông đó là bà con với ông Tâm đó, để mà coi như lấy thai ra. Rồi đứa thứ hai đó cũng đánh sảy thai 2 lần, bản thân mẹ ba con đánh cũng sảy thai 3 lần. Con là cái đứa con mà đến nỗi ba con đánh mà tính là bỏ rồi. Hồi xưa nó đánh là tính bỏ rồi, mà rốt cuộc cái phần con lớn. Cho nên hôm nay mẹ để cho con một cái di chúc, không phải là vàng bạc, chỉ một chiếc nhẫn đơn sơ, nhẫn trơn, con cưới vợ. Nhưng mà con phải nhớ cái câu này: là đàn bà sinh ra để đàn ông yêu thương, chứ không phải sinh ra để đàn ông đánh đập nha con. Câu đó, nếu con có hiếu với mẹ thì con phải áp dụng câu này: đàn bà sinh ra đời để được đàn ông yêu thương, chứ không phải để đàn ông đánh đập như trâu như bò. Do cái câu này tôi nói cho em nghe, lâu nay em biểu tôi giặt đồ, tôi là một ông trưởng ty, em biểu tôi cái gì tôi cũng gì, tôi có hiếu với mẹ tôi chứ không phải tôi sợ em đâu. Phải bữa nay trước cái vong linh của mẹ tôi nói thẳng, tôi nói đây là cái di chúc, tại vì mẹ tôi đã khổ vì ba tôi, Mà bằng chứng tôi thấy những cái gia đình mà anh tôi đánh không cái gia đình nào mà hạnh phúc. Mà có phải là tôi sợ em không? Tôi sợ em thì tôi nghĩ rằng đàn bà sinh ra để đàn ông yêu thương, chứ không phải để đàn ông hành hạ. Tôi khôn ngoan đối đáp người hoài, không bao giờ ở nhà hiếp vợ hết. Nhưng mà em hỏi người tôi ở trong ti tôi không bao giờ tôi sợ thằng nào hết. Hả? Một ông tỉnh trưởng nào lại cần tôi mua cái gì mà nói một câu không đổi tiền là tôi không mua. Lấy nỗi nó đổi tôi ra ngoài dùng hai tôi vẫn chịu mà tôi không sợ. Thấy không? Ông Mã Sanh Nhơn yêu cầu tôi mua cho ông cái gì đó, nếu tỉnh trưởng đổi tiền, không đổi tiền, tôi ra dùng hai tôi vẫn đi như thường. Thì như vậy, có phải thưa Hòa Thượng, con sợ vợ đây là tại vì con thấy mẹ con nói một câu là mẹ không bao giờ để gì cho con, mẹ chỉ để có con. Đàn bà là sinh ra để đàn ông yêu thương. Và khi ngay từ ngày hôm đó tôi nhớ cái câu vợ, cô vợ cũng nghe câu đó cũng khóc nức nở. Và từ ngày đó thì chính ông Hòa Thượng ông nói bữa nay thấy theo dõi. Và rốt cuộc cô đó qua cô sám hối, cô sám hối ngay chùa của Hòa Thượng. Và cô nói con từ nay người chồng của con muốn cái gì con làm hết, tại vì con thấy rõ cái sai của con. Và từ nay con là đối với ông này là tâm phục khẩu phục. Còn lâu nay mấy bà chị dâu của chồng con, mấy người bà chị dâu, mấy bà bạn dâu chỉ là khẩu phục mà tâm không phục. Đúng không quý vị? Cái chuyện này nó xảy ra mấy chục năm, nó quay lại trong đầu thầy. Thì cái ông này, ông bị chữ rủa là đồ mất hiếu, là dạy sai, nhưng ông nói con có hiếu. Ông mới móc ra một cái tờ di chúc của bà với một chiếc nhẫn rất là nhỏ nhỏ, chiếc nhẫn trơn thôi. Thì bà mẹ nói mẹ không cho con một chiếc hột sòn, vì cái hột sòn này mà con đánh vợ thì cái hột sòn này không có giá trị. Mà mẹ chỉ cho con có một câu, nếu con có hiếu với mẹ thì đàn bà sinh ra để đàn ông yêu thương, chứ không phải đàn bà sinh ra để cho đàn ông đánh đập như một con thú. Do mẹ không được hưởng cái đó, mẹ muốn con dâu của mẹ phải được hưởng cái đó. Và khi đọc câu này xong thì con dâu nó khóc và nó không dám ăn hiếp với thằng chồng này nữa. Và từ đó trở thành tâm phục khẩu phục. Thì bữa nay tôi nói cho ông thì ông theo cái câu đó thôi. Đàn bà sinh ra để được yêu thương, chứ không phải để đánh đập. Đúng không mấy bà? Còn đàn ông sinh ra để mà phục vụ cho vợ, nhưng mấy bà đừng có chửi. Phán gì phổ. Hả? Chửi thì cũng được, nhưng mà đừng có coi thường. Không, thật ra đó, cái bà già này đó, thì con hiếu mà con út mà ở gần á, nó nói là nếu mà không có câu này nó cũng y chang là đánh đập như vậy. Tại ba nó dạy, nhưng mà nó thấm thía khi mẹ nó chết để một di chúc với một cái đó, khi con cái vợ con nên áp dụng câu này. Mà quả thật cái anh đó hạnh phúc tới bây giờ này luôn. Mà khi bà vợ, mà một người vợ mà nghe người chồng như vậy là đâu có thể nào hiếp chồng được nữa. Bây giờ thấy rõ không? Là vô chùa sám hối với Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng mới kể cho dội, có vợ có bảy loại vợ đó. À, vợ là quan gia, vợ là bà chủ, vợ là tri kỷ, vợ là mẹ, vợ là chị hai, vợ là em gái đó. Thì muốn loại vợ nào cũng được đó. Thành ra cái này là tôi bảo đảm ông chỉ nghe này là ông đủ để ông làm thôi. Không, cái đó là luật, luật mà thấy rõ ràng. Mà khi mà quý vị biết trong cái đám tang đó, mà khi mà chúng cơm bị chửi đó, ông Hòa Thượng chửi mày bất hiếu này kia đó, thì ông móc cái đó ra là nó áp phê dễ sợ lắm. Tôi nhớ là lúc đó là nó xúc động hết. Là khi đó là chính cái con vợ đó, nó lợi nó đảnh lễ Hòa Thượng, nó chiều mai con lời con xin sám hối, con thấy con sai. Lâu nay con tưởng là con hiếp được chồng con dên, mà thật ra tại vì chồng con có hiếu với mẹ. Thành ra cái con hưởng được cái đó là do ba mẹ chồng, bà bị nếm mùi đau khổ rồi. Thành ra con không có dạy gì mà con ra. Thành ra bữa nay là con sẽ làm cái gì xứng đáng với cái câu mà vợ chồng mới để lại là đàn bà sinh ra để được yêu thương. Thì con cũng nghĩ đàn ông sinh ra để mà được tụi con cũng như thương yêu trở lại, chứ không phải để mà tụi con hành hạ. Thì đó là hạnh phúc. Thì tôi trả lời câu này, ông tự sao ông làm không biết thôi, chứ tôi cũng không nói được. Ông làm không xong rồi kiếm ông Nga nha, ông Nga Pháp 19 này mà tôi nói tên là ông biết liền à, phải không? Mà tôi không biết nói, ông nói mà thầy đừng nói ra là Nga biết liền à. Mà Nga nó nói cho nó nổ ra cái tôi chết. Dân miệng ra mất mặt bù cua. Ông không ở tiểu bang này đâu, ông không ở tiểu bang này đâu. Ông nói là ông cũng nói một câu là có ông Nga trong đó, đáng lẽ ông sẽ đi. Ông nói là ở trong hội dỗ bị, đáng lẽ ông đi về. Ông nói bữa đó ông tính về dự lễ đám tang của bà mà dạy vợ ông Nga, nhưng mà ông có đánh điện chia buồn. Ông nói vậy đó, ông nói khi mà chứ ông không có đi được. Thì ông nói là nghe từng rồi có nhiều người đến đây để mà ăn tiệc chia buồn. Thì ông hy vọng nó 100 ngày, nếu mà ông Nga mở nữa nghe tụi về nó khen đồ chay ngon lắm. Thành ra mà nhiều thằng nó cũng giận Nga, nó nói là Nga nói câu kỳ cục, nó nói mày đi á, có li mịch nha, làm cái ông từ từ tiên nó tao đi, tao muốn đem bà xã tao đi, mà nó chơi nó đi li mịch thôi. Nó mời kiểu đó, mà thấy coi, nó mời kiểu đó, mấy người kia nói tao mà không nghĩ tình đàn anh cho nó, tao bỏ tao không đi nữa. Nó mời tao mà nó nói đi người thôi nha. Chỗ này tao nó mời mời kiểu đó, người ta muốn đi, người ta giận chứ, phải không? Nhưng mà tôi nói tại vì ông Nga rất thật tình. Phải không? Đúng quá rồi, không sao, đông vui. Ông nói là nghe tụi nó về, nó nói là không biết 100 ngày nó có cho ăn nữa không. Tôi nói không sao, cứ tự nhiên ăn đi, không sao đâu. Mua thêm mấy cái bàn đó, sắp sắp sắp này nè, cái bàn đó đó. 100 ngày là mùa hè. 100 ngày trúng ngay là ngày mấy, mấy tháng 12? 4 tháng 1. 4 tháng 1, không, lúc đó thầy vẫn còn ở đây, không sao. Ông già nào? Ông già ông khóc chứ sao? Ông già ông khóc ngay trong đám tang. Tại vì bà vợ không nói một câu. Ông thì ông khen. Ông khen với vợ tôi là hiền thục lắm, thấy không? Là tôi muốn đánh là đánh, mà coi như là không bao giờ mà nói tâm phục khẩu phục. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, khi cái bà này bà nói câu này, tức là bà chỉ là khẩu phục chứ tâm đâu có phục đâu, phải không? Thành ra quý vị, bây giờ thằng Út thật sự đó, bà nói một câu là con muốn vợ con tâm phục khẩu phục, nó thương con cả đời, nó không bao giờ nó nghĩ tới người đàn ông khác, là con biết áp dụng câu đàn bà sinh ra để được yêu thương chứ không phải sinh ra để bị hành hạ đánh đập. Thành không không, nhưng mà tại vì cái gia đình này nó quá là vũ phu đi quý vị, nó chuyên môn dạy vợ là như vậy đó. Thành ra cái thằng Út á, nó lại được bà già để cái câu di chúc đó, thì nó quý. Thành ra vợ nó hành cái giải, nó mày đồ mội vợ, mày là cái đồ ái cười, nó không nói hết á. Nhưng mà sau cùng khi mà ra đám tang cúng cơm á, đồ ống nước á, thì biểu mình Út con là cái tội bất hiếu, coi như coi trọng vợ hơn mẹ này kia tùm lum tà la, thì nó tức quá, nó móc cái tờ di chúc ra, nó đưa, nó là người có hiếu, nó mới sợ vợ. Thì ai cũng cười, thì lúc đó đọc ra mới biết cái câu di chúc của bài đó, thì con dâu đó là tỉnh liền. Ngay cái lúc là con dâu nó không hiếm, là sau này thầy biết là con dâu nó rất thương chồng này, nó không một cái lời nào mà nó dám coi thường chồng hết. Bằng chồng này chịu 5-6 năm để nó không hiếp vậy đó. Nó vẫn không có nói mà trưởng ti nha, trưởng ti có thớ đó. Mà sao buồn quá là cái đường ống của bọn con cũng có nhiều người là cũng nhỏ mọn cũng sẽ buồn. Dạ. Sống về bờ nhiều khi người bờ đi sắm cái này cái kia, nữa là người vợ là cũng phải là đủ tôi đủ đủ vậy đó. Không, cái xã hội của người phụ nữ ở Việt Nam thời xưa bị thiệt thòi lắm quý vị ơi. Ngay cả bây giờ cũng vậy nè. Tôi thấy bây giờ tôi coi những cái mà YouTube ở Việt Nam đó, đánh vợ nó chứ ông gia đình cô không dám đứng nhìn, không dám binh đó quý vị. Bây giờ cũng vậy nữa đó. Dạ, họ đứng ở bên đây kêu đang luôn quanh. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là cái phước báo mình được qua đây được tôn trọng là từ đó đàn bà mới có cái địa vị ở trong xã hội. Còn bên kia mình thấy rõ ràng người ta nhìn coi những YouTube nó đánh vợ coi như là đánh như trâu bò vậy, mà gia đình không dám nói một tiếng nữa. Đây nữa nè, quý vị thêm một câu hỏi nữa, bây giờ tôi trả lời tiếp một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy Thích Thông Lai, xin thầy cho con được giấu tên khi thầy trả lời câu hỏi của con sau đây, xin cảm ơn thầy. Xin thầy giúp con và giải đáp thắc mắc của con. Câu chuyện là như vậy: con đã hiểu rõ ràng sự vô thường của cuộc sống con người ở cõi ta bà này, cho nên con đã gửi một email đến cho người em của con nhờ nó giữ giùm, để nếu con có chết thì đem email ra, đó là một tờ di chúc mà làm theo như vậy, khi chết rồi thiêu làm sao đó. Trong email di chúc con ghi là khi con chết hãy đem tất cả bộ phận thân thể nào nếu còn tốt cho những ai đang cần thiết để mà ghép nối, rồi đem xác đi thiêu, không cần làm đám tang, không cần mời ai tụng niệm gì cả, đúng không? Và sau đó đem tro lên núi hay xuống bưởng gì cũng được, cách nào tiện thì làm. Con cũng có ghi trong di chúc là đây là những điều con muốn, nhưng nếu gia đình cảm thấy không làm được như vậy thì có thể làm theo ý của họ, con cũng không ngại. Nói chung là nếu không muốn làm theo ý của con trong di chúc thì làm sao cũng được, miễn mọi người trong gia đình được yên lòng là được rồi. Xin thầy cho con hỏi một cái câu quan trọng sau đây: con không ham tài sản, không tiếc tài sản, không chấp nhất một cái gì, cái thân này cũng không tiếc, nên nếu lúc nào chết thì chỉ biết bỏ hết tất cả và đi thẳng một mạch thôi. Cho nên con không cần biết đến cái xác này ra sao, hay mọi người sẽ thanh toán kiểu nào. Nhưng có một điều con hơi thắc mắc là chính các bậc hòa thượng, thượng tọa khi chết rồi, thiêu xác xong cũng di chúc lại là để cho trong chùa 49 ngày rồi mới thả xuống biển. Xin thầy cho con biết lý do là tại sao cái vị ấy lại giữ 49 ngày như thế. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Khi tôi đọc cái email của cô này đó, thì tôi cảm tưởng cổ là chính A-la-hán rồi. Nhưng mà tôi hỏi cô đó, bây giờ cái thực tế nhất á, tài sản là vật ngoài thân. Cô nói cô buông bỏ hết hả? Bây giờ cô nói được như vậy đó, thì cô làm như Phật đi. Cô có cái nhà, cô có cái xe, cô bỏ hết đi. Hả? Tài sản gì có gì đó, cô không có dính nữa, cô cũng không có nghĩ tới chuyện làm phước nữa. Tại vì á, cô nói cái kiểu này là cô nói cô không ham, không tiếc cái gì nữa, thì bây giờ cô đang chủ cái nhà, cô đem cô đều donation cho cái người ta dùng cái quỹ đó để ta nuôi homeless đi. Cô cho hết thì cô có dám cho không? Hay là chỉ nói là dễ, nhưng mà đụng thực tế là nó khác à? À, cái chuyện này tôi đọc này tôi thấy là nếu mà cô quả thật con người như vậy là cô chứng A-la-hán rồi, chứ không còn tham sân si. Mà tôi nói rõ, không phải dễ, không có dễ hết tham sân si, mà bớt thôi. Tu là chỉ bớt thôi, chứ người nào nói hết tham sân si thì người đó không ở cõi này đâu. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Thành ra cái vấn đề đó mà các hòa thượng người ta để lại là gì? Các hòa thượng, không sao con, cứ cho cháu nó đi xuống, không sao. Không sao, cái đó là thoải mái, con không có đeo mặt nạ. Nó mắc đi ỉa, nó nói đi ỉa, còn mình đó. Thấy người lớn mình không? Đưa nó đi, bây giờ thấy rõ không? Ngày hôm qua cái ông thượng, từng rồi ông thượng tọa kia mà có mẹ là gái giang hồ, cha là ma cô mà giấu gần chết mà thằng em nó nhận nó hay ngang. Thì ông nói nhiều khi ông thấy ông thèm, phải không? Quý vị chừng nào mà chứng minh được vô minh tánh, tức là Phật tánh đó, khi mà cái người hộ đạo rồi đó, thì thấy những câu đó với những câu trao chuốt giống nhau hết à. Bây giờ thấy rõ không? Nhưng mà nó là thật tướng. Dạ. Cái con nhỏ nói con đi ỉa bà... Bây giờ thấy không? Vô minh tánh tức là Phật tánh, ngộ tới chỗ đó rồi đó, thì cái người đó mới là thật sự nó buông hết đó quý vị. Thấy không? Mình chúng ta cũng đeo mặt nạ hết à. Còn cái đó là còn dính đó quý vị. Đó. Có một điều á là quý thầy tại sao phải dám? Tôi nói cho quý vị nghe đó, khi mà quý vị ra mà lãnh chùa, nuôi chúng, nuôi đệ tử, quý vị tụng đức rất là nhiều. Thành ra có những vị mà quý vị tổ của Tịnh Độ Tông, khi mà Phật Di Đà về báo á, thì Ngài nói, đáng lẽ ngươi mà tu á, mà tu một mình á, nhà ngươi được thượng phẩm, thượng sanh. Nhà ngươi ra làm trụ trì chùa rồi lập đạo tràng này kia đó, thì rất nhiều đệ tử, coi như là họ tu mà có nhiều đệ tử làm tổng đức phung phí của Đằng Na Tính Thí. Tôi nói thí dụ như bây giờ này, nếu mà tôi ở trên núi như ngày xưa đó, tôi ăn tôi cũng tiết kiệm, tôi sống tôi cũng tiết kiệm, mỗi một tháng vậy đó, không bao nhiêu giờ trung lên thăm chó chút đỉnh đồ ăn như hồi tụi con đem lên là thấy thoải mái rồi, tốn không tới 30 đồng nữa. Nhưng mà bây giờ dưới nhà bếp á, mà phung phí này ăn không hết nè, tôi lãnh hết à. Thành ra, nhưng mà ngược lại thì Đức Quan Thế Bồ Tát nói với cái gì đó, nhưng mà ngược lại ông bị trung phẩm trung sanh, nhưng mà được lại là ông cứu hàng ngàn đệ tử các ông được hạ phẩm hạ sanh, quý hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị nếu qua đây đi khỏi Việt Nam vượt biên qua đây, quý vị chỉ lo học và lo làm ăn, không gửi tiền về Việt Nam, thì quý vị sẽ trở thành triệu phú, quý vị sẽ trở thành bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà ngược lại gia đình quý vị không hưởng. Nhưng mà quý vị qua đây quý vị không chịu đi học, quý vị chỉ làm nail, làm tóc, hoặc quý vị đi làm cắt cỏ, lên cabin deliver hoặc driver, quý vị cũng đủ sống, nhưng mà quý vị không có nổi tiếng, không có bằng cấp, không địa vị, nhưng mà quý vị gửi tiền về nuôi được rất nhiều người bà con quý vị, không có bị đói, đúng không quý vị? Thì cái đó là hạnh Bồ Tát. Thì cái chỗ này các ông hòa thượng ông mới di chúc lại 49 ngày để chi? Để cho đệ tử trong thời gian đó tụng trì cho ổng, để mà làm những cái thủ tục để mà tăng thêm phước cho quý ổng, có phải không quý vị? Thật ra người ta biết cái vấn đề tổn đức rất là nhiều, khi họ đâu có biết chắc được. Tôi nói cho quý vị nghe, chính các hòa thượng bây giờ đa số quý vị thấy, quý vị kiểm dùm tôi coi, những hòa thượng đạo cao đức trọng tôi không nói tên, đa số ở đoạn chót đều bị những cái mà cái quả báo đời trước, quý vị thấy chết bất đắc kỳ tử hoặc chết bị tai biến mà có nào có không quý vị? Chết bị bán thân có không? Có hết. Tôi điểm danh rất nhiều vị, tôi không nói để thôi, rất nhiều vị đều bị cái đó hết à, đều bị, người bị tai biến, người bị nhồi máu cơ tim, người bị này bị kia, những vị rất nổi tiếng. Thành ra trong 49 ngày này là 49 ngày, chính các đệ tử họ sẽ đứng lên họ tụng kinh, họ làm những cái phước lực, thì chính những đệ tử lúc này trả ơn thầy nè, đó, để ông thầy, tại vì mấy ông này ông đâu có biết chắc. Còn nếu mà ông rõ ràng mà ông biết chắc, ông là coi như chứng quả rồi, thì ông không cần gì chút cái này đâu. Ông chỉ làm bài kệ rồi ông đi, đúng không quý vị? Thành ra đời này đời mặt pháp đâu có dễ đâu quý vị. Thành ra cô nói như vậy đó, nhưng mà cô nói cái này là cô nói trong trạng thái cô chưa bị đau. Tôi đã từng đi hộ niệm rồi. Những người mà bị ung thư tới giờ chóng nó đau tới nỗi mà chích thuốc một phin vô vẫn không hết đau nha quý vị. Cô Nga đã chứng kiến cái cảnh này rồi. Khi mà gần chết đó, cái phân trong người nó đổ ra ào ào ào. Cô Nga có đồng ý không? Có những cái đám đó mà nó đổ ra một cái quý vị tưởng tượng nó thúi, không có gì thúi bằng hết. Lúc sắp chết đó, cái phân nước tiểu nó đều hôi kinh khủng. Tôi đi tắm đó tôi hoài tôi biết. Tôi hộ niệm xong rồi đó là tôi lột tả ra, tôi lấy rượu tôi tắm tôi rửa. À, quý vị biết nó hôi kinh khủng, nó có những người lưng lỡ luôn. À, lưng lỡ có dồi nữa đó quý vị, chứ không phải dẫn mặt đâu. À, tại vì tôi đã từng thấy cái cảnh đó, mà khi quý vị bị ở trong đó rồi đó quý vị chưa có thành thánh rồi mình vẫn đau. Chừng nào mình chứng thánh rồi mình mới nói được cái này. Thành ra cô phải cần để 49 ngày để cho người ta trong thời gian đó, trong kinh Địa Tạng ngày đêm trong ngóng, phải không? Có phải là trong kinh Địa Tạng nói cái người làm lành mà lúc lâm chung còn có nhiều vị quỷ thần nó hiện ra người thân để nó đưa vào đường ác, có không quý vị? Huống là cái người làm ác, quý vị là làm thiện rồi đó. Người đã đáng lẽ kiến được phần thánh quả rồi mà lúc lâm chung đáng lẽ thì bị vô số quỷ thần nó hiện ra nó dẫn vào đạo, có nói câu đó không quý vị? Có. Thành từ nay quý vị cẩn thận rồi đi đi, giờ đi tiếp phải không? Tôi đưa đi chứ tôi không đưa trở lại đâu. Như vậy cho thấy rằng cái 49 ngày này là cái thời gian rất là quan trọng cho một người đi vào trong cõi người. Hoặc là tôi nói chuyện đi về địa ngục là đi cái ào rồi, đi về cõi trời quá xanh đi cái ào. Quý vị có thấy cái quá xanh nó lẹ không? Tôi chứng minh cho quá xanh quý vị thấy nè. Quý vị trong nhà quý vị không có cái con bird fly phải không? Quý vị đem một số cái cây vô đi, quý vị bỏ trong bao ni lông cũng không có, quý vị cắt bao ni lông một cái, để mấy trái nho, để mấy trái mà cắt ra để thử coi, 5 phút sau nó biến thành có không quý vị? Nó biến thành liền quý vị, chứng đâu bây giờ nè, mấy trái cây đâu này nè. Quý vị lấy chùm nho, chùm gì đó, quý vị bỏ kín là không sao, bỏ trong tủ lạnh cũng không sao. Mà quý vị vừa cắt ra quý vị để, một tiếng hồ sau nó quá thành những cái con kêu là bớt fly nó bay tùm lum hết. Thì chúng ta là cái loại, đó là một loại quá xanh đó quý vị. Nó quá xanh liền, nó đủ nhân viên nó quá. Thì chúng ta lên cõi trời cũng vậy. Cha mẹ chúng ta đang ngồi như vậy cái tự nhiên, nếu mà mình quá lên nó cho mình hiện lên cái tay. Con gái thì ngồi lên cái tay của người mẹ tay phải, con trai thì ngồi trên tay trái, ẩm như vậy. Thành ra cõi trời họ không có thương con bằng là cõi người. Cõi người tại vì mang 9 tháng trong bụng thương con hơn. Đó. Thành ra từ đó cõi người là cái cõi làm Bồ Tát nhiều hơn. Đó. Cái cõi người có khổ kêu là kham nhẫn. Cõi trời không có tu được đâu quý vị ơi. Thành ra sống vài triệu năm không có tu được đâu. Đối với thầy 49 ngày rất là quan trọng. À, ngay như quý vị có thấy là cái thứ hai nữa đó, mà các thầy di chúc lại thế này. Bây giờ tôi nói rõ như Lục Tổ Huệ Năng là thành tổ cho quý vị. Nhưng mà tại sao ổng là chết ổng biết trước nữa mà. Ổng biết trước mấy tháng trời, ổng biểu là xây tháp chỗ nào. Rồi ổng biểu đó là khi mà cái xác chết của ta đó chết rồi đó là phải đem về chỗ Tàu Khê, mà ông biểu là phải lấy đồ quấn cần cổ của ổng có không, lấy sắt quấn. Ổng di chúc ổng biết sau này người ta sẽ chặt đầu ổng, ta thù quán ta chặt đầu ổng. Tại vì các tông môn giành giật nhau vấn đề là tại vì thần Tú đáng lẽ là ở Bắc là thần Tú mà Nam là Huệ Năng. Thành đệ tử của thần Tú là muốn phá, coi như là chặt cổ này để mà trả thù đó. Dễ sợ không? Thì ngày Bắc nghĩa là lấy cái sắt bao trong cái thuộc dục thân của thầy. Thì như vậy một ông đã chứng quả, ngài Tổ Huệ Năng là một vị Bồ Tát, mà ngài vẫn còn di chúc lại để làm gì quý vị? Có làm xây tháp rồi vẫn để nhập tháp cúng, trong khi mình là cái ai? Tại vì làm như vậy để cho tạo công đức cho đệ tử. Quý hiểu thầy nói không? Nhục thân của Tổ vẫn còn ở bên chùa Hoa Nam Trung Quốc nha, còn nha, Tổ Huệ Năng vẫn còn nhục thân tới giờ này mấy ngàn năm rồi mà vẫn còn xác còn nguyên nha quý vị. À, như vậy đó mấy ông nó phải ngã mạng. Mà quý vị một ông Tổ mà chết không để lại gì hết, người ta đừng có nói gì nè. Bây giờ thầy giả sử nha, thầy nói thí dụ thầy là phàm tăng, thầy không có chứng gì hết, nhưng mà thầy viết một cái gì chút, thầy muốn nổi thôi chẳng hạn. Tôi muốn là chết không làm đám ma, chết rồi nên dùng. Quý vị có chịu không? Đệ tử thầy có chịu vậy không? Không ai chịu hết. Tại vì bây giờ tôi nói đám tang của thầy cũng không ai biết hết. Ông thầy thông lan gì chút nhé nha, tôi chết rồi nên vô kêu nó kêu hết bệnh rồi đi đốt đâu không cần, dùng đâu không cần biết. Quý vị có chịu không? Chắc chắn là đệ tử không chịu. thành ra họ phải làm cho đàng hoàng. Thành lý do đó mấy hòa thượng mới để lại trong 49 ngày đó quyến đồ lại để mà làm lễ. Thì ít ra đó, lúc đó tôi di chúc mấy vị tụng cho tôi 49 ngày địa tạng thì mấy ngàn đệ tử nó đều tụng như vậy, có phải là tôi tạo cái công đức cho đệ tử nhân dịp ông thầy nó trả ơn thầy nó tu không quý vị hả? Thành ra trong này để là 49 ngày nó có nhiều vấn đề là ông thầy muốn đệ tử mình tu. Chính lúc ông thầy qua đời rồi đó thì lúc đó là tôi yêu cầu đệ tử tôi tụng mỗi đứa 49 ngày mỗi ngày tụng cho tôi một quyển địa tạng, thì có phải là trong hệ thống này lúc đó nó không tụng mà tất cả mấy ngàn đứa giờ cả Mỹ Việt Nam nó đều tụng không quý vị? Phải không? Bắt nó phải ăn chay trong thời gian 49 ngày, bắt nó phải này kia. Thành ra cái đó là một cái kỹ thuật để mà để độ chúng. Thành ra ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài vẫn bắt nhập tháp, ngài vẫn bắt đủ thứ chuyện hết để cho đệ tử ngài, chứ ngài nói giờ ngài biểu là đừng có làm như vậy, đem đốt dùng cũng được thì đệ tử nó đâu có coi, mà không có tôn trọng. Ngay cả hòa thượng Tuyên Hóa ngài cũng dư sức mà tại sao cũng phải làm đám tang, quý vị thấy rõ không? Từ đó thầy ra thì đừng có coi thường, đừng có coi thường những cái này, nó có lợi ích. Mà ngay cả chết rồi mà quý vị để trong củ cốt, tôi để ý rõ ràng lắm, những cái gia đình mà chết rồi đó mà đem dục đi đó, con cháu không có được độ, mà những gia đình để cốt ở trong chùa đó con cháu được lợi lắm, thầy bảo đảm. Chẳng hạn như ba con là Minh Phước nè, ba con á chết này mấy năm rồi, lâu rồi, nhưng mà ba con vẫn còn ở đây. Cái lâu lâu á má con tới đám dỗ, cái má con làm lượt cái anh em rồi cái tụi con cũng lại đây, tụi con lại đây để chi? Rồi vô tình tụi con nghe được thầy thuyết pháp, tụi con mở trí huệ, có phải không? Rồi tụi con ăn cơm mà một lần đảnh lễ ngày địa tạng, con lại lại ba con thì con phải lãnh lễ ngày địa tạng, thì con tạo được 100 lần công đức lên cõi trời. Thì đó là một cái để tạo thiện duyên. Đa số thợ đây là qua 49 ngày rồi là lợi cho người sống chứ không phải lợi cho người chết. Còn từ 1 ngày tới 49 ngày là lợi cho người sống, là lợi cho người chết. Cũng như sau đây tử này cô làm những cái đó đều là cái mà cô làm cho người sống thôi. Chứ bà cụ là 49 ngày là xong rồi đó. Còn đi vào lộ quỷ thần là cũng quá xanh đi liền. Quá giống như là con bóp fly mà nó biến ra trong, mình để trái cây mình cắt ra cái trái nho là chút xíu nó có liền, có không con? Nó có liền. Là cái loại kêu là quá xanh nó biến ra liền. Đó. Thành ra phải để mà lợi ích cho người sống và cả chết, chứ không có phải là chết rồi rồi hết đâu nha. Đây nè, một cái này cũng gay nữa nè, bữa nay tôi trả lời câu nữa là hết rồi, tới 1 giờ rồi. Tôi trả lời một câu nữa thôi. Đây nè, quý vị sẽ nghe câu hỏi rất là hay. Bạch thầy, chồng con có tánh rất là ngạo mạn, chồng con nói bà có thấy Phật bằng xương bằng thịt lần nào chưa? Con nói Phật nhập Niết Bàn hơn 26 thế kỷ. Tôi đâu có gặp, nhưng mà tôi đọc kinh, nghe kể về tiểu sử của Đức Phật cho nên tôi tin. Ông nói cái gì tôi thấy tôi mới tin. Tức là ông này ông không có tin Đức Phật, ông nói ông làm gì có thấy Phật không? Thấy không? Thì ông tin. Năm 2011 con đi hành hương Ấn Độ, có rủ chồng cùng đi, do một vị hòa thượng đạo cao đức trọng tổ chức. Quý vị nhớ mấy năm trước là mấy cái hòa thượng tổ chức đi hành hương Ấn Độ, tạm không nói tên. Chồng con đi qua đến Bồ Đề Đạo Tràng rồi đến chỗ Phật nhập Niết Bàn, liền hỏi vị hòa thượng trưởng đoàn đi hành hương như sau: thưa hòa thượng, Phật Thích Ca chết rồi phải không ngài? Hòa thượng trưởng đoàn nói đừng nói chết, phải nói là Đức Phật nhập Niết Bàn. Chồng con hỏi tiếp: theo hòa thượng, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì cái phần thể xác bị hư hoại, còn phần thần hồn có hư hoại không? Hòa thượng trả lời: phần thần hồn không hư hoại, mà Đức Phật nhập Niết Bàn chứ cái phần thần hồn vẫn còn nguyên vẹn. Và chồng con hỏi: vậy phần hồn của Phật còn hay mất? Hòa thượng nói: phần thần thức của Phật còn. Và chồng con hỏi: thần thức của Phật sáng suốt hay ngu muội? Hòa thượng trả lời: rất trí huệ. Chồng con hỏi tiếp: lúc Phật còn tại thế, ngài có thần thông hay không? Hòa thượng trưởng đoàn trả lời: có. Chồng con hỏi tiếp: thần thông mà Phật chứng đắc là do cái tâm của Phật mà có hay là do cái thân của Phật mà có? Hòa thượng trả lời: thần thông của Phật là do tâm Phật tu thiền mà có. Ngay lúc đó chồng con hỏi hòa thượng: nói thể xác Phật bị hư hoại nhưng tâm Phật bất tử, vậy nếu lời nói của hòa thượng là đúng thì tại sao ông Phật không dùng cái phần tâm, cái phần thần thức của Phật mà thị hiện cho tôi thấy ngài còn hiện đây ở cõi ta bà này? Và vợ chồng và chồng con nói: cung thỉnh Phật Thích Ca, ông sắp ra ngay cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng, cung thỉnh Phật Thích Ca dùng thần thông thị hiện cho ông ta thấy. Và ba lần chồng con sắp nhang cung thỉnh như vậy thì không thấy Phật thị hiện thần thông. Hòa thượng chắp tay chào chồng con và nói: tôi không đủ duyên để quá độ đạo hữu rồi. Và chồng con quay qua phía con mà nói như sau: từ nay tôi cấm bà không được đi hành hương bất cứ chỗ nào tổ chức, rồi không được đi chùa, tại vì ông Phật Thích Ca không có thật. khi nào ai chứng minh ở thế gian này có Phật thật bằng xương bằng thịt thì ông ta mới cho con đi chùa. Từ 2011 tới nay, 3 năm nay con không được đi chùa, mà hòa thượng của con thì không đủ khả năng để nói chuyện với cái ông chồng mà có cái trình độ nghĩa là móc méo như thế này. Xin thầy có cách nào để mà hóa giải để con được đi chùa trở lại hay không? Ông này ông chơi không. Ông chơi không rất là khéo. Ông chống bà dữ lắm. Rốt cuộc ông hỏi bà tin có Phật hay không? Ở nơi có mà bà có thấy không? Ông nói không. À, thì ông bảo ông đem kinh ra Phật Thích Ca nói nghe ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bà không thấy Phật Thích Ca sao bà theo bà lại ổng? Bà quy y ổng, bà không thấy. Thấy không? Rồi đi qua bên cái Bồ Đề Đạo Tràng, ông cũng đi trong cái chuyến đó đi, hòa thượng tổ chức, bà thượng thầy của cô này nè, mới tổ chức. Thì ông hỏi là Phật Thích Ca chết rồi phải ông? Nói dạ đúng. Rồi ông hỏi là chết là thể xác chết chứ cái phần hồn của Phật Thích Ca còn không? Nói Phật Thích Ca còn. Rồi ông mà gài một câu là khi mà Đức Phật tu á là Phật có thần thông là do cái thân tứ đại này có thần thông hay là do cái phần tâm của Phật có thần thông? Thì ông bà thượng nói là do cái tâm tu mới có thần thông chứ cái thân này đâu có thần thông. Ông nói vậy là cái phần thần thức, cái tâm Phật còn không? Nó còn, à, bất tử. Ông nói vậy đó thì giờ nếu quả thật đúng như là bà thượng nói thì bây giờ yêu cầu Phật Thích Ca dùng cái tâm mà đâu mất á hiện ra đi, tại ông nói cái thân này đâu có ra thần thông thì hiện đi. Ông có sắp nhang lại cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng lại ba lần kêu Phật thì hiện cho ông thấy, ông mới tin. Không thấy, ông hòa thượng bó tay nói tôi không có đủ gì để độ ông, phải không? Là ông quay qua ông điểm mặt đó nha, chính hòa thượng nói nha, không làm được chứng minh nha. Thì bây giờ bà không được đi chùa, từ 2011 tới giờ bà này không được đi chùa, phải không? Cái loại này bây giờ tôi thời gian dài rồi tôi không nói nhiều nữa. Tôi sẽ hỏi ngược cái ông đó. Bây giờ cô lấy cái băng này về nha, cô phải đi thử tôi. Thứ nhất, cô hỏi ông đó, ông có thấy ông cố không? Ông sơ không? Ông tổ không? Ha? Thì ông này đó là họ Đinh. Thì tôi hỏi ông đó, ông có thấy ông Đinh Bộ Lĩnh không? Mà ông biết có ông Đinh Bộ Lĩnh không? Có không quý vị? Biết ông Đinh Tiên Hoàng không? Mà ông có thấy không? Không thấy thì tại sao mà ông ở nhà là thờ? Nếu mà nói vậy kia ông dẹp mẻ cái bàn thờ cổ quyền, ông đi lột hết bàn thờ Đinh xuống cho tôi đi. Ha? Ông chịu được thờ thì ông già tới ông nội thôi, còn ông có ông sơ ông dục hết đi. Phải không? Rõ ràng mình không thấy mà. Đúng không quý vị? Thành ra điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là hỏi ông đọc kinh Phật. Phải không? Đức Phật có nói đời sanh ra Phật ngay hiện đời. Mà gặp Đức Phật thì mình gặp được Phật hiện đời, mình cúng dường Phật có phước, giống như là ngày A Nan, ngày La Hầu La, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Diếp, đúng không quý vị? Mà sanh vào đời mặt pháp không gặp Phật thì có một vị Phật mà mình cúng dường phước báo ngang với Phật là ai quý vị? Cha mẹ. Cái chữ Phật có là gì quý vị? Phật là giác ngộ thôi, chứ không phải là Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái ông Phật mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp người Ấn Độ nó đốt ra Xá Lợi, ông vua dùng cũng chia ra 18 vạn 4.000 cái tháng ông thờ không còn đó nữa đâu. Phải không? Thì bây giờ tôi mượn một câu chuyện này để tôi nói cho nghe. Cái thời đó có một cái ông thì ông cũng cứng đầu hỏi Phật ở đâu. Thì tôi nói cái chuyện này ra cho quý vị nghe. Thì cái câu chuyện này tự ông đó, ông sẽ thấm thía, ông sẽ tự động, ông sẽ đi vô chùa, ông sám hối cho coi. Và ông sẽ không cấm cô nữa. Cái này là ông này có trí huệ, là phải dùng trí mà nói chuyện với ông. Chứ nếu mà nói không lý đó là thua ông ngay. Ông này dân có học đó. Ông này dân có học đó. Ông nói với hòa thượng này là Phật ở đâu? Thở xưa vào thời kỳ mà ở bên Tàu, ngài Hư Vân đó quý vị, ngài Hư Vân đại sư là ngài viên tịch vào năm 1959, lúc đó ngài thọ 120 tuổi. Thời ngài Hư Vân có một anh chàng đạo nho đọc kinh rất nhiều, nghe nói về Phật thích lắm và nhất định đi tìm cho gặp được Phật mới nghe. Anh chàng khăn gối vỏ mốt ra đi, sau khi trải qua không biết cơ măng nào là núi sông hầm hố hiểm trở, chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dáng trong kinh đã diễn tả. Thân Phật sắc vàng cao 1.6 trượng, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chói. Thời đó anh này anh đi hành hương từ ở bên Tàu mà đi qua Ấn Độ mất 3 tháng trời, rồi đi về mất 3 tháng. Thì ông qua tới nơi ông nói ông cũng không thấy Phật, ông cũng nói những câu hỏi y chang vậy nè. Cái anh nhà nho này nè, anh nói đến y chang. Hôm nọ tại một triền non, chàng trai tình cờ gặp lại ngài Hư Vân. Và bữa đó ông đi 3 tháng, về 3 tháng là kiểu ngài Hư Vân. Và anh vào anh nói: thưa ngài Hư Vân, ngài có biết Phật đang ngủ ở đâu không? Xin chỉ giùm con với. Ngài Hư Vân mỉm cười: ồ, chỗ nào mà không có Phật? Trên quãng đường vừa qua chả lẽ con không gặp Phật hay sao? Con đi 3 tháng đi, không lẽ con không gặp Phật? Phật rất là nhiều đó con. Cũng như ta, thời gian ta đi hành hương, ta lên Phổ Đà Sơn, ta tìm ngài, nhớ bây giờ không, ngài Văn Thù. Mà rốt cuộc ngài Văn Thù lại là cái người mà nấu cháo cho ta bị bệnh, xách đồ cho ta. Thì trên đường không lẽ con đi không được Phật hay sao? Thưa ngài Hương Vân, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được 32 tướng tốt như trong kinh mô tả dạy Đức Phật. Ngài Hương Vân cười, chú mày ngốc nghếch thật. Chú không biết rằng cái thân mà đầy đủ 32 tướng tốt và 80 giới đạp đó dân Ấn Độ đã đốt thành tro, và ông vua A Dục đã chia ra 84.000 cái tháp thờ cúng cả rồi ư. Thế thưa ngài Hương Vân, Phật chết rồi sao? Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi, ngài cũng mang thân tồi và xấu như chúng sanh vậy. Ông có đọc kinh Địa Tạng không? Trong cái đoạn mà cái quyển thượng á, này Địa Tạng, không phải ta chỉ hiện thân hình Phật trước ông đây, mà ta hiện thân ngoại đạo Phạm Dương Đế Thích, hình thân người nữ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Có không quý vị? Ta hiện rất nhiều thân để độ ông, không phải chỉ có thân Phật không thôi. Dạ con có đọc kinh đó rồi. Cho dù với bất cứ hình dạng nào nếu đích thực là ngài thì con vẫn vô cùng ngưỡng mộ cái ông này. Ông nói với ngài Hương Vân, ngài Hương Vân, vậy để ta mách nước cho con nhé. Con hãy quay về, trên đường về nếu gặp một người nào mang dép mà dép ngược, tức là dép chân phải thì mang qua chân trái, dép chân trái mang chân phải, chứ người đó là một vị Phật thị hiện đó. Chàng trai hối hả quay về, suốt quãng đường dài chàng không gặp Đức Phật nào. Ông cứ dòm đôi chân có ai mang dép ngược, tìm hoài. Ông đi từ nhà của từ cái núi ngài Hư Dân mà xuống tới nhà ông mất hết 2 ngày đường, mà ông cứ dòm chân không thấy ai mang dép ngược. Ông đi mà suốt quãng đường dài chẳng gặp Đức Phật nào mang hình dáng dép ngược như ngài Hư Dân diễn tả. Chán nản chàng quay về nhà. Trời bữa đó là canh khuya, canh ba, trời đã khuya. Bà mẹ sau 6 tháng trong đèn đợi con đi, nó không có nói, nó đi chùa rồi, nó đi luôn 6 tháng. Bà buồn quá nghe tiếng gọi cửa, bà buồn quá nghe tiếng con, bà tụt xuống phản quờ quạng tìm đôi guốc, rồi chống gậy không kịp đốt đèn. Bà mở cửa ra, chàng thấy bà mẹ tiều tị, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn đôi dép trái qua chân mặt, đôi dép mặt qua chân trái. Chàng ôm thầm lấy mẹ ngạn ngào, ôi, Đức Phật yêu quý của con là ở đây. Phải không quý vị? Hả? Phật bằng xương bằng thịt đó. Ông về đi. Hả? Trong kinh có Phật dạy, gặp thời không có Phật thì hai vị Phật đáng tôn thờ là cha và mẹ của mình. Phải cung kính và thờ hai vị này như tôn thờ Đức Phật Thích Ca dạy. Đó là dạy của hàng Phật tử tại gia. Riêng chúng ta hàng xuất gia đã lìa bỏ cha mẹ và xác thân này để thừa sự cúng dường của tất cả chúng sanh, là những cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Ngày xưa trong hàng môn đồ của Đại sư Trí Khải, một danh tăng đời đường, có một vị sư nhớ cha mẹ, đèn khóc không ngủ. Đại sư mới kêu quở, ông đi xuất gia tại sao khóc? Nói dạ con nhớ mẹ con quá, con không có trả ơn ngày nào vô đây. Thì ông gỡ là người xuất gia, ông chớ nên vì cha mẹ một đời mà sao lãng bổn phận đối với cha mẹ nhiều đời. Ông có biết đàn na thí chủ là cha mẹ nhiều đời của ông không? Ông ôm cha mẹ một đời là ông không có độ được cha mẹ nhiều đời. Ông khất cái nợ này đi, hãy độ cha mẹ nhiều đời. Câu chuyện anh chàng đi tìm Phật trên đây do người Trung Hoa nói về cuộc đời của ngài Hay Vân để nhắc về chữ hiếu và bổn phận làm con. Nhưng qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ cái chỗ quái văn của nó, là chúng ta bôn ba đi tìm Phật khắp nơi trong khi ngài ở cạnh bên mình mà chẳng hay. Vì thế mà có lẽ ngài tất cả chúng ta ai cũng có cái tâm trạng là coi như ai cũng muốn tìm Phật để cúng Phật, mà lời Phật không sai. Mình nghĩ cúng Phật có phước, cúng thánh tăng có phước, nhưng mà chính Phật dạy có hiếu với cha mẹ, phước đức bằng với cúng Phật. Mà tôi nói rõ cho quý vị nghe, cha mẹ có những cái mà Phật không làm được. Là thứ nhất, mình có thể nào mà Phật không mang mình 9 tháng trong bụng, mà mẹ mang 9 tháng, đúng không quý vị? Mà Phật thì phải kêu gọi, cũng như bây giờ giữa quán nè, con nó quậy lắm phải không? Nó quậy te tua luôn phải không? Nhưng mà nó quậy con cũng phải thương à, phải không? Nó đâu có cần phải là tụng kinh niệm Phật gì đâu, mà hả, mà nó hôn cái cần cái này là phải chạy đi mua cho nó. Thì như vậy người mẹ thương con là thương có cái sự mù quáng ở trong đó, thương không có bình đẳng. Còn Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca thương bình đẳng. Cho nên người mẹ mà nói mà đứng cái tình thương mà cá nhân một đứa con á, người mẹ thương mình hơn là Phật thương. Nhưng mà nói với cái tình thương mà đại chúng á, thì Phật thương bình đẳng hơn, đúng không quý vị? Phật thì đặt cái ngã lớn hơn. Còn người mẹ đó, nếu mà đem so sánh ra cái người mẹ thương con thì Phật không bằng người mẹ thương con đâu, mà đảm quý vị. Đó. Như Đề Bà Đạt Đa là coi như phá đá giết Phật, phá Phật, thì Phật coi như là Phật từ Đề Bà Đạt Đa, quý vị thấy rõ không? Đó, Phật chỉ quý những người tu hành thôi. Thì tóm lại tôi nói cái này để cho ông chồng của cô. Thứ nhất là ông không thấy cái ông Đinh Bộ Lĩnh, ông Đinh Thiên Hoàng mà ông là dòng họ Đinh. Thì hỏi ông có thấy ông cố không? Không thấy được thờ ông cố, được cúng ông cố nữa. Phải không? Cái thứ hai là tôi nói về rồi, ông coi nếu ông còn ba còn má thì ông tìm được mẹ đó, mẹ bằng xương bằng thịt đó, là Phật bằng xương bằng thịt đó. Thì ông chứng minh như vậy, ông vô đây ông cứ đối diện với tôi đi. Phật nói nè, Phật nói rõ ràng, nói là sanh ra đời cúng dường cha mẹ thì phước báo đồng như Phật. Thì Phật bằng xương bằng thịt thì ông thấy có Phật xương bằng thịt rồi. Mà ai mà chỉ cho mình cái câu đó? Chính Đức Phật chỉ câu đó, đúng không quý vị? Không có đạo nào mà chỉ câu đó về quý Phật, quý mẹ đi. Mà tôi nói rõ cho quý vị luôn. Chỉ có đạo Phật là cái đạo không phỉ báng một tôn giáo nào hết. Cái đạo Phật là không rủ người ta theo. Vì áp dụng kinh Địa Tạng. Ta không phải thể hiện thân Phật trước mặt người đâu Địa Tạng. Ta thể hiện đủ loại thân, thể hiện ngoại đạo, thể hiện đàn ông, thể hiện đàn bà, thể hiện Tỳ Sa Môn Thiên Dương, Phạm Dương Đế Thích. Mà ông Chúa Giê-xu, ông Trời Phạm Thiên có phải là Phật thể hiện không? Từ nay quý vị đừng có coi thường, kể cả Đức Giáo Hoàng cũng là Phật thể hiện. Khi mình hiểu như vậy, chỗ nào mình thấy cũng là thể hiện Phật hết. Bởi vậy trong cái tướng tướng của chúng sanh, còn tướng ngã là tướng mình là khổ, tướng người là khổ, mà tướng chúng sanh, mình thấy ai cũng là chúng sanh, mình chưa bao giờ là mình thành Phật đâu. Mà mình phải bỏ tướng chúng sanh, từ nay thấy Diệu Quán cũng là Phật, Diệu Trung cũng là Phật, Diệu Định cũng là Phật. Mình bỏ tướng chúng sanh mà thấy tất cả đều là thành Phật, thì chúng ta lúc nào 24 tiếng chúng ta cũng tụng kinh diệu pháp liên quan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mấy câu hỏi này rất là hay để tôi khai mở trí huệ cho quý vị. Thấy không? Thứ nhất là áp dụng liền, đàn bà sinh ra để mà yêu thương chứ không phải để mà để đàn ông hành hạ. Thì già cũng có người yêu thương. Bây giờ hỏi ông Sơn coi. Cũng còn yêu thương vậy đó, phải không? Bữa tôi bấm vẽ coi mà. Ông Sơn tuổi gì? Cô nói đi tôi bấm vẽ cho coi. Tuổi gì Sửu mà được? Cái gì Sửu? Đinh Sửu. Còn cô? Cô là Mậu Tý hả? Ông còn yêu thương cô bằng tháng yêu có một lần thôi. Tôi bấm quy dịch đó. Mà nhà ai nấy ở à? Đúng không? Tiền ai nấy xài à? Tháng yêu nhau một lần thôi. Đúng không? Tôi bấm quy dịch đúng không? Đúng không? Đúng, vỗ tay đi. Tôi biết câu này thì chết mẹ đi. Xíu theo bà Tiết chết cho rồi lên đây chi. Rồi hồi hướng quý vị. Đó là quy dịch đó. Cho cái tuổi bấm ra trúng liền. Mà có tiếng mà không có miếng. Cuộc đời của cô với ông này á, giống như là Mạnh Lệ Quân vậy đó. Hiểu chưa? Đọc chuyện Mạnh Lệ Quân sau là chuyện tình cô với ông Sơn là vậy đó. Ông Sơn này đó, ông không phải là người xấu đâu. Ông đi Việt Nam không phải xấu đâu. Nhưng mà trời sinh ông có sức khỏe lớn lắm. Ông Sơn này tới 90 tuổi còn cắt đồ máu ông. Ông về Việt Nam vẫn còn dê à. Nhưng mà đó là mình cũng còn sống lâu lắm. Không, cái đó là thật sự. Ở thầy nói cho vui thôi. Đó là sức khỏe của đàn ông là nó vậy. Đó thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý bà thường nói, quý tôi nói chuyện ngang bây giờ nè, cỡ như một cái ông thầy nào mà lớn cái mấy lên 80 tuổi mà đi ra đường đi với một cô gái, người ta vẫn lên án như thường, có không quý vị? Nhưng mà cỡ như một cái sư bà nào mà cỡ chừng 70 tuổi là đi với một người thanh niên, không ai lên án hết, có không? Đúng không, phải không? Thành ra là cái nghiệp của đàn ông là bị mang tiếng cả cuộc đời, tới 90 tuổi mà đi với một cô gái cũng bị mang tiếng nữa, phải không? Mà cỡ Diệu Trung bây giờ tu mà đi với cậu nào cũng chả ai để ý nữa. Tại vì ăn rượu, ăn gạo lứt với mẹ riết hết xíu quách rồi. Rồi thôi, hồi hướng quý vị bữa nay rất là vui, có những câu hỏi rất là hay để mà chúng ta đem lợi ích cho Phật tử ngay trong cuộc đời gia đình. Và bảo đảm có như ông chồng ăn hiếp vợ thì sẽ biết câu đàn bà sinh ra để yêu thương chứ không phải để mà hành hạ. Mà ngược lại có những bà đang ăn hiếp chồng thì biết đàn ông sinh ra cũng để được mà yêu thương. Đàn ông là càng thích yêu thương hơn nữa, đúng không quý vị? Chứ không để phải được sai xế, nhất là Diệu Phổ nha. Minh Hội sinh ra đời để được yêu thương chứ không phải để cho Diệu Phổ hành hạ. Bữa nay giờ Minh Hội khoái dưới rồi nha. Tôi sinh ra đời để được yêu thương nha, chứ không phải để cho bà hành hạ nha. Rồi hồi hướng quý vị, từng sau tôi vẫn còn có mặt ở đây để tôi bắt quan trai. Dạ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tôi xin lỗi quý vị, là từng rồi chúng tôi có một bài pháp của ngài, từng rồi là ngày mấy quý vị? Ngày mười mấy phải không? 16 tháng 11 tôi chưa có upload lên mạng, thì cái từng này là cái bài pháp ngày 23 thì tôi sẽ ngày nay tôi sẽ bỏ lên MP3 để cho quý vị download. Dạ, xin cáo lỗi quý vị vì quá bận. Dạ, rồi mời quý vị xuống ăn trưa. Bây giờ đã là 1:10 rồi quý vị. Dạ.